Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1395, không cách nào rung chuyển. Tống Hoàng muốn mượn dùng sức mạnh giới diện của Tam Dịch Giới để loại bỏ nô khế mà ngươi đã gieo xuống sao? Hư Kỷ đột nhiên chấn động, Sở Thiên, mau ngăn cản hắn, một khi hắn mượn dùng sức mạnh giới diện Tam Dịch Giới để phá bỏ nô khế của ngươi, hắn chắc chắn sẽ tiết lộ những điều chúng ta đã nói ở đây, nơi này là Tam Dịch Tông, tông chủ Tam Dịch Tông chính là giới chủ Tam Dịch Giới. Đến lúc đó động thủ, chúng ta sẽ không còn cơ hội rời khỏi Tam Dịch Giới. Không cần gấp, cứ chờ xem kết quả cuối cùng đi. Sở Thiên bình tĩnh nói. Ngươi có chắc chắn hắn không thể phá bỏ nô khế của ngươi? Hư Kỷ trong lòng run sợ. Sở Thiên không trả lời, khép mắt, lặng lẽ tu luyện. Hư Kỷ khẩn trương. Đây chính là sức mạnh giới diện của thượng đẳng vị diện, sức mạnh cường đại đến mức nào, mặc dù sức mạnh của Sở Thiên cũng vô cùng lớn mạnh. Nhưng làm sao có thể chống lại sức mạnh giới diện của thượng đẳng vị diện, hắn muốn thuyết phục Sở Thiên lần nữa, nhưng thấy Sở Thiên đã nhắm mắt tu luyện, hắn đành lòng nóng như lửa đốt. Trong khi Hư Kỷ lòng nóng như lửa đốt, bên ngoài Tam Dịch Tông, không gian từ từ rung động. Ông, gợn sóng thần dị, lập tức bao trùm toàn bộ không gian phía trên Tam Dịch Tông. Tất cả đệ tử Tam Dịch Tông cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ kinh hãi, bọn họ nhận ra sức mạnh giới diện bên trong loại gợn sóng thần dị này. Tống Hoàng sứ giả, bây giờ ngươi có thể tiến vào bên trong sức mạnh giới diện. Đa tạ tông chủ. Tống Hoàng vội vàng không người thi lễ với Thế Hoa chân nhân, sau đó nội tâm đại hỷ hóa thành một đạo cầu vòng dài. Sư, hắn trực tiếp bắn về phía bầu trời. Tiến vào bên trong sức mạnh giới diện cường đại, nơi những gợn sóng thần dị đang bao phủ. Thế Hoa chân nhân cùng Thượng Nam chân nhân, còn có một đám cường giả Tam Dịch Tông, cùng với các trưởng lão đã sớm giác ngộ. Tất cả cùng nhau ngự không mà lên, tiến vào không trung. Giới chủ, vị Tống Hoàng sứ giả này, thật sự có thể ngăn cản sức mạnh giới diện sao? Thượng Nam chân nhân trầm ngâm một chút, nói với Thế Hoa chân nhân, nếu như hắn tạo thành những vết thương không thể phục hồi bên trong sức mạnh giới diện, e rằng sẽ gây ra sự bất mãn từ Thiên Lăng giới. Thế Hoa chân nhân khẽ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, nhưng hiện tại hắn đang cầu cạnh ta, nếu ta không đồng ý, tất nhiên sẽ khiến hắn bất mãn, nếu tương lai hắn trở lại Thiên Lăng giới. Vì chuyện này mà dèm pha, sẽ càng bất lợi cho Tam Dịch giới của ta, ta chỉ có thể đáp ứng hắn, điều động một đạo sức mạnh giới diện, để hắn rèn luyện, nếu như tình huống không ổn, ta sẽ kịp thời dời đi đạo sức mạnh giới diện này. Cũng chỉ có thể như vậy. Thượng Nam chân nhân khẽ gật đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, Tống Hoàng đã tràn đầy sức mạnh cường đại, thi triển bí pháp, cẩn thận từng chút một tiến vào bên trong sức mạnh giới diện cường đại. Với sức mạnh của giới diện Tam Dịch giới, chắc chắn có thể loại bỏ đạo nô khế này của hắn. Tống Hoàng tràn đầy tự tin. Trong lớp phòng hộ của bí pháp, hắn hoàn toàn tiến vào bên trong đạo sức mạnh giới diện cường đại này. Ông, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt áp chế lên thân Tống Hoàng, Tống Hoàng đã sớm chuẩn bị, trong cùng một khoảnh khắc, uy năng bí pháp của hắn bạo phát ra, hình thành từng đạo hoa văn huyền bí vô song, che kín trên thân thể Tống Hoàng. Những hoa văn này, trong sức mạnh giới diện cường đại, tràn ngập ra hào quang thần dị. Tống Hoàng toàn thân che kín loại hoa văn phát ra hào quang thần dị này, bắt đầu rèn luyện trong sức mạnh giới diện. Tê, mặc dù có bí pháp hộ thể, nhưng sức mạnh giới diện cường đại đến mức nào, bí pháp sao có thể hoàn toàn ngăn cản được, sự rèn luyện mang đến loại thống khổ khó diễn tả thành lời, khiến Tống Hoàng mặt mày vặn vẹo, hít vào khí lạnh. Bất quá, trong lòng hắn lại tràn đầy đại hỷ. Sức mạnh giới diện càng cường đại, tỷ lệ thành công loại bỏ nô khế sẽ càng cao. Tống Hoàng không chút do dự, tay phi tốc huyễn hóa quyết ấn. Ông, trong không gian khẽ rung động, hắn thi triển ra một loại bí pháp huyền kỳ vô song khác, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt sức mạnh giới diện, tiến vào thức hải của hắn, chậm rãi trùng kích đạo nô khế kia. Không hổ là thiên chi kiêu tử của Thiên Lăng giới. Từ xa, Thượng Nam chân nhân nhìn thấy cảnh này, cảm khái một tiếng, bí pháp cao gia như vậy, chỉ sợ ngay cả một chút thiên tài đều không thể tu tập thành công. Thế Hoa chân nhân khẽ gật đầu. Nói, cũng không thể không nói, Thiên Lăng giới quả thực cường đại, có những bí pháp có thể giúp chân nhân rèn luyện trong sức mạnh giới diện, Tam Dịch giới của chúng ta không có được. Thượng Nam chân nhân tán đồng gật đầu, tiếp đó hắn lại có chút kinh nghi nói, Tống Hoàng đang thi triển bí pháp dẫn sức mạnh giới diện tiến vào thức hải của hắn có ý gì, không rõ. Thế Hoa chân nhân khẽ lắc đầu. Hắn cũng vì vậy mà trở nên ngưng trọng, thời khắc chú ý Tống Hoàng. Dẫn sức mạnh giới diện tiến vào thức hải. Đây là chuyện không thể xem thường, chỉ cần một chút sơ sẩy, sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Thế Hoa chân nhân nắm trong tay trận ngọc, tràn ngập ra uy năng thần dị, một khi Tống Hoàng gặp tình huống không ổn, hắn sẽ dời đi sức mạnh giới diện. Giờ phút này, Tống Hoàng đã thi triển bí pháp dẫn sức mạnh giới diện tiến vào thức hải. Dưới sự khống chế của hắn, sức mạnh giới diện được đưa vào thức hải, xem như ổn định. Tống Hoàng hít sâu một hơi. Phá, trong lòng hắn khẽ quát một tiếng, dẫn động sức mạnh giới diện, trong nháy mắt hướng về phía Nô Khế oanh kích. Oanh, trong tích tắc, Tống Hoàng cảm giác trời đất rung chuyển, kinh thiên oanh minh. Nhưng mà điều khiến Tống Hoàng kinh hãi là, dưới sự trùng kích của sức mạnh giới diện cường đại như vậy, đạo Nô Khế mà Sở Thiên gieo xuống cho hắn, đúng là không hề nhúc nhích, không hề tổn hao gì. Ngược lại, sức mạnh giới diện trong lần giao phong này, nhanh chóng bị hao tổn. Điều đó không thể nào, Tống Hoàng khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không thể tin được, đạo Nô Khế mà Sở Thiên gieo xuống cho hắn, đúng là đã cường đại đến mức này, ngay cả sức mạnh giới diện của Tam Dịch Giới cũng không lay chuyển được. Cũng là đồng thời, tại khoảnh khắc sức mạnh giới diện và Nô Khế va chạm, một đạo không gian ba động khó tả, trong chớp mắt lan tràn ra trên bầu trời. Đây là lực lượng gì? Thượng Nam chân nhân và các trưởng lão giác ngộ, khi nhìn thấy đạo không gian ba động đột nhiên lan tỏa này, đều kinh hãi. Ngay cả Thế Hoa chân nhân cũng đột nhiên chấn động. Đây chính là sức mạnh giới diện của Tam Dịch Giới, lực lượng của Tống Hoàng đúng là có thể chống lại. Phốc, Tống Hoàng giờ phút này đột nhiên phun ra một ngụm máu. Thế Hoa chân nhân kinh hãi, đang muốn thôi động uy năng của trận ngọc, giờ đi sức mạnh giới diện, nhưng thấy Tống Hoàng lại trong nháy mắt ổn định lại, Thế Hoa chân nhân trầm ngâm một chút, rồi lại nhìn xuống. Tống Hoàng ổn định lại. Mặt hắn hung ác, một lần nữa tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Ông, lực lượng cường đại, giống như ngọn lửa kinh khủng, thiêu đốt bốc hơi trên thân thể hắn. Trong tay hắn lần nữa huyển hóa những quyết ấn huyền dị vô song, triệt để thi triển bí pháp. Đạo Nô Khế này, không thể nào so với sức mạnh giới diện của Tam Dịch Giới còn cường đại hơn, ta nhất định có thể loại bỏ đạo Nô Khế này, Tống Hoàng mặt dữ tợn, cuồng bạo thi triển bí pháp. Dưới sự thôi thúc bí pháp của hắn, sức mạnh giới diện lượn lờ quanh người hắn cũng có chút chấn động. Hắn muốn dẫn dắt nhiều hơn sức mạnh giới diện trùng kích đạo Nô Khế của Sở Thiên. Hắn không tin đạo Nô Khế của Sở Thiên lại cường đại hơn sức mạnh giới diện của Tam Dịch Giới. Tấu chương xong, trong chớp mắt 5 ngày đã trôi qua. Trên bầu trời thỉnh thoảng vọng lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn khôn tả của Tống Hoàng, đồng thời những đợt sóng không gian thần dị mà đáng sợ lan tỏa như thủy triều khắp không gian. Trong sân, Thần Thần Hi Hi vô cùng lo lắng nhìn lên màn tượng đáng sợ trên bầu trời. Thần Thần, hắn có thể phá trừ đạo Nô Khế mà công tử gieo xuống không? Hi Hi khẩn trương truyền âm hỏi Thần Thần. Hắn cũng là một trong những chủ nhân của Tống Hoàng, hiểu rõ Tống Hoàng muốn mượn sức mạnh của giới diện Tam Dịch Giới để loại bỏ Nô Khế. Hắn sẽ không thành công. Giọng Thần Thần cũng có chút run rẩy. Công tử trong lòng các nàng vô cùng cường đại, nhưng đây dù sao cũng là sức mạnh giới diện của vị diện thượng đẳng, quá cường đại. Nàng không tự tin rằng đạo Nô Khế mà công tử gieo xuống có thể ngăn cản sự công kích của sức mạnh giới diện. Trong không gian thần thạch, Thư Kỷ và Vô Tôn chân nhân cũng vô cùng lo lắng. Đã đến thời khắc mấu chốt, Nô Khế của Sở Thiên có còn nguyên vẹn không? Thư Kỷ từ sự biến hóa không gian, đã cảm ứng được thời khắc mấu chốt khi Tống Hoàng dẫn sức mạnh giới diện oanh kích Nô Khế. Nếu thật sự bị Tống Hoàng phá bỏ Nô Khế, bọn hắn chắc chắn phải đối mặt với sự trấn áp đáng sợ của Tam Dịch Giới. Thư Kỷ vội vàng liếc nhìn Sở Thiên. Thấy Sở Thiên vẫn nhắm mắt tu luyện, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Gã này, thật sự tự tin rằng đạo Nô Khế kia có thể hoàn hảo không chút tổn hại sao? Thư Kỷ kinh ngạc lẩm bẩm. A, trên bầu trời Tam Dịch Tông, bắt đầu vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tống Hoàng. Giới chủ, hắn có lẽ không chịu nổi nữa. Thượng Nam chân nhân nói. Sắc mặt Thế Hoa chân nhân cũng ngưng trọng vô cùng. Hắn cũng thấy Tống Hoàng sắp không trụ được, đồng thời cảm nhận được Tống Hoàng đã đến thời khắc mấu chốt trong quá trình tôi luyện bằng sức mạnh giới diện. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tống Hoàng ngày càng gấp gáp. Không lâu sau, Tống Hoàng hoàn toàn xám mặt, không thể phá bỏ đạo Nô Khế này, nội tâm Tống Hoàng hoàn toàn tuyệt vọng. Trong 5 ngày qua, hắn đã dùng hết mọi cách cùng bạo trùng kích đạo Nô Khế mà Sở Thiên gieo xuống, nhưng Nô Khế vẫn bất động, không hề tổn hao gì. Đạo Nô Khế của Sở Thiên quá cường đại đến mức Tống Hoàng không dám tin, đây chính là sức mạnh giới diện của vị diện thượng đẳng, vậy mà không thể lay chuyển được đạo Nô Khế này, Tống Hoàng không nhịn được nữa. Giới chủ, hắn thê lương kêu lớn, vì trùng kích đạo Nô Khế của Sở Thiên, hắn cuồng bạo dùng bí pháp dẫn sức mạnh giới diện trùng kích, giờ sức mạnh giới diện mất kiểm soát, hắn không thể ổn định được nữa. Sức mạnh giới diện đáng sợ, khủng bố đánh thẳng vào thân thể hắn. Ông, cũng ngay trong khoảnh khắc đó, Thế Hoa chân nhân phát giác Tống Hoàng sắp chết vì sức mạnh giới diện, hắn lập tức nắm lấy trận ngọc, chuyển đi sức mạnh giới diện. Tống Hoàng vô lực từ trên trời rơi xuống. Thế Hoa chân nhân vung ra một đạo lực lượng, đỡ lấy Tống Hoàng đang rơi xuống đất. Tống Hoàng sứ giả, hãy uống viên đan dược này đi. Khi xuống đến mặt đất, một viên đan dược hiện ra trong tay Thế Hoa chân nhân, rồi bay đến trước mặt Tống Hoàng. Đa tạ tông chủ. Tống Hoàng không chút do dự, nuốt chửng viên đan dược. Theo đan dược vào bụng, Tống Hoàng dần dần khôi phục lại một chút. Sứ giả có thấy thân thể có gì khác thường không? Thế Hoa chân nhân ân cần hỏi han. Không đáng ngại. Tống Hoàng lắc đầu. Rồi vội vàng không người thi lễ với Thế Hoa chân nhân. Tông chủ, ta đến Tam Dịch Tông làm phiền mong ngài lượng thứ, sự tương trợ của tông chủ, ta chắc chắn khắc ghi trong lòng. Sứ giả không cần đa lễ, đây chỉ là chuyện nhỏ. Thế Hoa chân nhân cười nói. Tông chủ, ta đây chuẩn bị trở về Thiên Lăng giới, cực lực thúc đẩy Thiên Lăng giới cùng Tam Dịch giới giao hảo. Sứ giả không cần gấp, hãy ở lại Tam Dịch giới thêm mấy ngày, để ta tận tình khoản đãi. Tông chủ không cần khách khí, đợi ta tương lai mang tin tốt đến Tam Dịch tông, nhận thêm sự khoản đãi của tông chủ cũng không muộn. Vậy, được thôi, Thế Hoa chân nhân không giữ Tống Hoàng lại, cùng một khối ngọc bài bay đến trước mặt Tống Hoàng. Hiện tại Tam Dịch giới đang trong trạng thái phong tỏa, không thể tiến vào không gian vũ trụ, sứ giả có thể dùng ngọc bài này đi từ truyền tống trận đến tinh vực, rồi rời khỏi từ tinh vực. Tông chủ, ta xin cáo từ. Tống Hoàng nhận lấy ngọc lệnh, lần nữa thi lễ rồi quay người rời đi. Giới chủ, vị sứ giả Thiên Lăng giới này có chút kỳ lạ. Thượng Nam chân nhân thấy Tống Hoàng rời đi, khẽ cau mày nói với Thế Hoa chân nhân. Quả thật có chút kỳ lạ. Thế Hoa chân nhân gật đầu, nói, nhưng hắn là sứ giả Thiên Ý giới, mà thân phận địa vị ở Thiên Ý giới cũng rất cao, dù hắn kỳ lạ, ta cũng không thể ép hắn ở lại. Tống Hoàng nhanh chóng trở về tòa sân nhỏ kia. Thiếu gia, một đám cường giả thủ hạ thấy Tống Hoàng trở về, cùng nhau cung kính thi lễ. Tống Hoàng gật đầu. Đi thẳng vào đại sảnh, hắn tiện tay vung lên, cửa lớn sau lưng tự động đóng lại. Đồng thời, trong tay hắn ảo hóa ra quyết ấn, tạo thành một tòa kết giới cường đại. Chủ nhân, làm xong mọi việc, Tống Hoàng khúm núm hành lễ với thần thần Hi Hi trong phòng. Thần thần Hi Hi rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn biết đạo nô khế mà công tử gieo cho Tống Hoàng vẫn chưa bị loại bỏ. Theo chúng ta đi gặp công tử, thần thần Hi Hi lạnh nhạt nhìn Tống Hoàng, nói xong, hai người biến mất trong hư không. Tống Hoàng cũng cảm nhận được một luồng hấp lực bao phủ lấy mình. Tống Hoàng không chống cự, tùy ý để luồng hấp lực này bao phủ lấy mình, mang mình vào không gian thần thạch. Phù phù, vừa tiến vào không gian thần thạch, Tống Hoàng đã kinh hãi quỳ xuống đất, chủ nhân, xin hãy giáng tội. Hư Kỷ và Vô Tôn chân nhân trong không gian thần thạch thấy cảnh này, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được rút bỏ. Hư Kỷ có chút kinh hãi nhìn về phía Sở Thiên. Gã này rốt cuộc mạnh đến mức nào, mà nô khế gieo cho Tống Hoàng ngay cả sức mạnh giới diện cũng không phá nổi, giờ đã cam tâm phục tùng chưa? Sở Thiên mở mắt, chậm rãi đứng lên, bình thản nhìn Tống Hoàng. Chủ nhân, từ nay về sau, ta cam tâm tình nguyện vì ngài hiệu trung, sẽ không bao giờ có một mảy may dị tâm. Tống Hoàng quỳ trên mặt đất, sợ hãi biểu thị lòng trung thành. Trải qua chuyện này, hắn thực sự cảm nhận được sự cường đại của Sở Thiên. Lúc đầu, việc hắn dám mượn sức mạnh giới diện của Tam Dịch giới trùng kích nô khế, là cho rằng Sở Thiên cần đến hắn để rời khỏi Tam Dịch giới, không dám giết hắn. Giờ hắn biết, Sở Thiên tùy ý để hắn mượn sức mạnh giới diện của Tam Dịch giới trùng kích nô khế. Sở Thiên muốn cho hắn hiểu, sự cường đại của ngài, dù là sức mạnh giới diện cũng không lay chuyển được. Giờ, hắn thực sự thần phục Sở Thiên và không dám có dị tâm. Đây là lần duy nhất ta cho phép ngươi có dị tâm, nếu còn tái sinh dị tâm, ta sẽ không lưu ngươi lại. Sở Thiên thản nhiên nói. Chủ nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có dị tâm. Tống Hoàng trung thành nói. Đứng lên đi, giờ rời khỏi Tam Dịch giới. Sở Thiên gật đầu. Vâng. Tống Hoàng vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ với Sở Thiên rồi rời khỏi không gian thần thạch. Tống Hoàng đã rời khỏi Tam Dịch giới. Thế Hoa chân nhân, với tư cách là giới chủ của Tam Dịch giới, có thể cảm nhận rõ ràng việc Tống Hoàng đưa người rời đi Tam Dịch giới. Giới chủ, khi Tống Hoàng rời đi, có gây ra bất thường nào từ giới diện chi lực không? Thượng Nam Chân Nhân vội vàng hỏi. Thế Hoa Chân Nhân khẽ lắc đầu. Mọi thứ đều rất bình thường. Sau một hồi trầm ngâm, Thế Hoa Chân Nhân tiếp tục nói, ta đã cố gắng bố trí trận pháp sớm tại truyền tống điện, điều động giới diện chi lực vào trong trận pháp, nếu Tống Hoàng có bất kỳ dị thường nào, chắc chắn sẽ bị trận pháp kiểm tra đo lường được, nhưng hiện tại hắn lại không hề gây ra bất kỳ dao động bất thường nào cho trận pháp. Vậy thì có nghĩa là, Tống Hoàng không có liên quan gì đến hai người kia, Thượng Nam Chân Nhân nhíu mày nói, vậy hai người kia có thể trốn ở đâu được? Trong lúc Thế Hoa Chân Nhân chuẩn bị lên tiếng, Đại trưởng lão của Tam Dịch Tông đến và báo cáo một việc cho Thế Hoa Chân Nhân. Có chuyện này sao? Thế Hoa Chân Nhân ngẩng người. Đại trưởng lão gật đầu nhẹ, nói, ta vừa mới nhận được báo cáo từ đệ tử. Một vị đệ tử trọng điểm bồi dưỡng của Tam Dịch Tông chúng ta đã mất tích mấy ngày, khi được các đệ tử khác tìm thấy, hắn bị giam cầm ở một địa điểm bí mật, theo lời kể của vị đệ tử kia, vài ngày trước, hắn đột nhiên bị một loại lực lượng thần bí giam cầm, sau đó, đạo lực lượng thần bí kia đã giấu hắn ở nơi đó. Hắn có bị thương không? Thế Hoa Chân Nhân hỏi. Hắn không hề bị bất kỳ thương tích nào, hắn cũng không thấy bất kỳ ai xuất hiện, chỉ là đột nhiên xuất hiện đạo lực lượng kia một cách trống rỗng. Đại trưởng lão tường tận nói, ta ban đầu cho rằng là do không gian kia có vấn đề, nhưng theo điều tra của các đệ tử, không gian kia hoàn toàn bình thường, cũng không tồn tại lực lượng dị thường nào, cho nên ta cảm thấy có chút kỳ lạ, đặc biệt đến để báo cáo việc này cho tông chủ. Thượng Nam Chân Nhân nghe được chuyện này, vội nói, chẳng lẽ đây là thủ đoạn của hai người kia, hai người kia? Đại trưởng lão ngẩn người một chút, nếu như là thủ đoạn của hai người kia, vậy tại sao bọn họ không giết hay làm bị thương vị đệ tử kia, mà chỉ giam cầm hắn? Thượng Nam Chân Nhân cũng sững sờ. Nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra. Thế Hoa Chân Nhân đột nhiên như ý thức được điều gì, hắn chợt chấn động. Là vị đệ tử nào? Lục đệ tử của truyền đạo điện. Ông, Thế Hoa Chân Nhân lấy ra tông chủ ngọc, dưới sự khống chế của Thế Hoa Chân Nhân, tông chủ ngọc tràn ngập ra những gợn sóng huyền bí, lượn lờ quanh người Thế Hoa Chân Nhân như gợn nước. Một lúc sau, Thế Hoa Chân Nhân thu lại lực lượng, nhắm mắt lại nói, khí tức của lục đệ tử truyền đạo điện, mấy ngày nay vẫn luôn ở trong Tam Dịch Tông chúng ta. Cái gì, sao có thể như vậy? Đại trưởng lão kinh ngạc nói, theo báo cáo của đệ tử, vị lục đệ tử của truyền đạo điện kia, mấy ngày nay đã bị giam cầm ở ngoài ngàn dặm, hiện tại mới được tìm thấy, làm sao có thể luôn ở trong Tam Dịch Tông? Thượng Nam Chân Nhân đột nhiên chấn động, nói, ta hiểu rồi, đây là bí pháp ngụy trang khí tức của hai người kia, bọn họ mấy ngày nay ở ngay trong Tam Dịch Tông. Ở trong Tam Dịch Tông, những người ở đây, từ các trưởng lão sớm giác ngộ đến những cường giả khác, đều cùng nhau kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới, Sở Thiên và Hư Kỷ mà bọn họ một mực truy sát lại ở ngay dưới mí mắt của bọn họ. Giới chủ, bọn chúng ở đâu? Thượng Nam Chân Nhân lạnh lùng truy vấn. Chúng ta biết đến quá muộn. Thế Hoa Chân Nhân hít một hơi, khi ta vừa dùng tông chủ ngọc để điều tra, phát hiện đạo khí tức kia xuất hiện ở trong sân nhỏ nơi Tống Hoàng ở trước đó, rõ ràng, bọn họ muốn đi tìm Tống Hoàng và hiện tại đã được Tống Hoàng mang rời khỏi Tam Dịch Giới. Tống Hoàng quả thật có quan hệ với hai người kia. Sắc mặt Thượng Nam Chân Nhân lạnh lẽo trầm xuống. Trước đó, hắn chỉ suy đoán và nghi ngờ, Tống Hoàng có chút cổ quái, có thể có quan hệ với Sở Thiên. Nhưng sau khi nghe Thế Hoa Chân Nhân nói rằng trận pháp thiết trí không có dị thường, hắn đã bỏ đi sự nghi ngờ này. Ai ngờ, giữa hai bên thực sự tồn tại một mối quan hệ thần bí. Giới chủ, chúng ta xin cáo từ. Vút, Thượng Nam Chân Nhân trong nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng, hướng về phía truyền tống điện của Tam Dịch Giới mà lao tới. Các trưởng lão sớm giác ngộ và những người khác cũng cùng nhau hóa thành một đạo trường hồng, tiến theo Thượng Nam Chân Nhân rời đi. Giờ phút này, Tống Hoàng đã dựa vào ngọc lệnh mà Thế Hoa Chân Nhân đã cho trước đó, thông qua truyền tống trận rời khỏi Tam Dịch Giới, trở lại tinh vực, sau đó lại từ trong tinh vực, tiến vào không gian vũ trụ. Thiếu gia, chúng ta sau đó sẽ đi đâu? Một vị cường giả thủ hạ hướng về Tống Hoàng hỏi thăm. Các ngươi tiếp tục phi hành trong không gian vũ trụ, ta đi trước một nơi. Nói xong, Tống Hoàng biến mất trong nháy mắt phía trên linh bảo. Một đám thủ hạ cùng nhau kinh ngạc. Thiếu gia đi đâu vậy? Không biết, trước kia cũng chưa từng thấy thiếu gia có thể biến mất hư không như vậy. Chẳng lẽ là thiếu gia trước đó ở Tam Dịch Giới, được giới diện chi lực của Tam Dịch Giới rèn luyện, ngộ ra được một loại đạo pháp cường đại nào đó, có khả năng? Một đám thủ hạ hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Bọn họ không biết sự tồn tại của Sở Thiên, tự nhiên cũng sẽ không biết Tống Hoàng trở thành người hầu của Sở Thiên, càng không thể biết sự tồn tại của thần thạch. Tống Hoàng giờ phút này đã tiến vào không gian bên trong thần thạch. Chủ nhân, Tống Hoàng cung kính hướng về Sở Thiên trong không gian thần thạch hành lễ, dò hỏi, chủ nhân, chúng ta bây giờ đã rời khỏi tinh vực, không biết sau đó sẽ đi đâu. Sở Thiên trầm ngâm một chút, nói, trong kế hoạch ban đầu của ngươi, sau đó ngươi sẽ đi đâu, trước đó hắn đã biết, khi Tống Hoàng làm sứ giả của Thiên Lăng giới đi sứ Tam Dịch giới, chắc chắn kế tiếp còn sẽ đi những nơi khác. Hắn hiện tại vẫn chưa có manh mối về tòa hoang cổ đại trận thứ 5, cũng không biết đi đâu, nếu Tống Hoàng có mục đích, hắn cũng có thể đi xem sao. Ta sẽ đi Vũ Linh giới. Tống Hoàng thành thật trả lời, nói, nhưng bây giờ ta đã trở thành người hầu của chủ nhân, hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Vũ Linh giới có phải là một trong những vị diện thượng đẳng lớn nhất của tinh vực này không? Sở Thiên hỏi. Không phải. Vậy thì đi Vũ Linh giới đi. Tốt. Tống Hoàng đứng thẳng lên. Khi chuẩn bị rời khỏi không gian thần thạch, Sở Thiên nhớ ra một chuyện, gọi Tống Hoàng lại và hỏi. Tống Hoàng, khối ngọc thạch kỳ lạ đã bán đấu giá tại hội đấu giá trước đó, có phải ở chỗ ngươi không? Tống Hoàng nhớ lại sự việc cùng Sở Thiên tranh giành khối ngọc thạch kỳ lạ trên sàn đấu giá lúc đó, vội vàng xin tội. Chủ nhân, lúc đó ta đã mạo phạm ngài, xin ngài trừng phạt. Không sao, ngươi đưa khối ngọc thạch đó cho ta là được. Sở Thiên cũng không so đo. Tạ chủ nhân tha thứ. Tống Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Ý niệm của hắn khẽ động, khối ngọc thạch kỳ lạ liền xuất hiện trước mặt hắn, sau đó bay đến trước mặt Sở Thiên. Tốt, ngươi ra ngoài đi. Tống Hoàng theo đó rời khỏi không gian thần thạch. Hư Kỷ tò mò nhìn khối ngọc thạch kỳ lạ lơ lửng trước mặt Sở Thiên, hỏi, khối ngọc thạch này có ích lợi gì đối với ngươi sao? Tại sao ta không cảm nhận được sự đặc thù của nó, ta tạm thời không thể xác định nó có thể giúp ta được gì cụ thể, chỉ có thể giải khai nó mới biết được. Trong khi nói, Sở Thiên liền tràn ra lực lượng, tràn vào khối ngọc thạch kỳ lạ lơ lửng trước mặt. Khi Sở Thiên dồn lực lượng vào, ngọc thạch theo đó tràn ngập hào quang. Tương tự như cảnh tượng tại buổi đấu giá, sau khi ngọc thạch tràn ngập hào quang, một phần của nó trở nên trong suốt, cho phép nhìn thấy những hoa văn bí ẩn di chuyển bên trong. Những hoa văn bên trong này thực sự rất huyền ảo kỳ lạ. Hư Kỷ quan sát những hoa văn bên trong ngọc thạch, không ngừng trầm trồ khen ngợi, rồi hỏi, Sở Thiên, ngươi định làm thế nào để giải khai nó? Sở Thiên trầm ngâm một chút. Tay hắn bắt đầu huyễn hóa các quyết ấn. Ông, một đạo pháp ẩn chứa sức mạnh thiên đạo của Lam Tinh được thi triển, bao phủ lấy ngọc thạch. Mở, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Xuy, trong đạo pháp cường đại, ngọc thạch rung động dữ dội. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, ngọc thạch vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Không thể mở ra, Sở Thiên, ngay cả đạo pháp cường đại của ngươi cũng không thể mở nó ra, đây là loại ngọc thạch gì vậy? Hư Kỷ kinh ngạc nói. Sở Thiên cũng ngạc nhiên. Hắn cảm nhận được những hoa văn bên trong ngọc thạch phát ra một luồng khí tức yếu ớt, thu hút hắn. Hắn vốn nghĩ rằng mình có thể giải khai khối thần thạch này. Nhưng không ngờ rằng, đạo pháp ẩn chứa sức mạnh thiên đạo Lam Tinh của hắn lại vô phương mở được nó. Thần Thần và Hi Hi cũng tò mò đánh giá ngọc thạch. Thần Thần nói, công tử, lúc chúng ta bị giam trong tinh vực điện, nghe nói khối ngọc thạch này được đoạt từ một không gian thần bí. Hi Hi tiếp lời, bọn họ còn nói, không gian đó cực kỳ quái dị, sau khi tiến vào, cứ như là liên tục xuyên thẳng qua, căn bản không thể khống chế được chính mình. Liên tục xuyên thẳng qua, lực lượng không gian, Sở Thiên ngẩn người, những lời này của Thần Thần và Hi Hi đã gợi ý cho hắn. Ta thử dùng không gian đạo pháp xem sao. Ông! Sở Thiên liền dùng ngón tay vạch ra các hoa văn trong không gian, tạo thành một đạo không gian phù văn đạo pháp. Đi, dưới sự khống chế của Sở Thiên, không gian phù văn đạo pháp bay đến đỉnh ngọc thạch. Sở Thiên trầm ngâm một lát, tay hắn huyễn hóa các quyết ấn. Liền thấy rằng các hoa văn trong không gian phù văn bắt đầu lan tràn trên ngọc thạch. Khi các hoa văn của không gian phù văn lan tràn, ngọc thạch từ từ bắt đầu biến đổi. Cứ như là ngọc thạch hòa hợp vậy, bề mặt ngọc thạch cũng nương theo xuất hiện các hoa văn, chậm rãi nổi lên hào quang thần dị. Có tác dụng, Hư Kỷ, Thần Thần, Hi Hi và Vô Tôn Chân Nhân nhìn thấy cảnh này, lập tức vui mừng. Sở Thiên cũng mừng rỡ. Không gian phù văn của hắn quả nhiên hữu dụng. Sau khi tất cả các hoa văn trong không gian phù văn lan tràn hoàn toàn trên ngọc thạch, tất cả các hoa văn trên ngọc thạch hiện ra hoàn toàn, tràn ngập quang trạch huyền dị. Mở, Sở Thiên biến đổi quyết ấn trong tay, khẽ quát một tiếng. mấy hoa văn đặc thù trên ngọc thạch đột nhiên tràn ngập ánh sáng chói mắt hơn. Ngay sau đó, két. Một tiếng thanh thúy vang lên. Cả khối ngọc thạch, từ chỗ mấy hoa văn đó đồng thời nứt ra. Ngọc thạch mở ra, ông, ngay khi ngọc thạch mở ra, một luồng khí tức bàng bạc trong nháy mắt bừng lên. Trong khoảnh khắc, nó tràn ngập trong không gian thần thạch. Tiếp đó, những hoa văn bí ẩn bên trong ngọc thạch hiện ra hoàn toàn trong không gian, chúng tỏ khắp khí tức bàng bạc, lưu động thần dị vô cùng trong không gian. Không gian đại đạo, Thư Kỷ chấn động khi cảm nhận được những khí tức này. Những hoa văn bí ẩn tràn ngập khí thế mênh mông này chính là đạo văn ẩn chứa không gian đại đạo. Thư Kỷ nhìn Sở Thiên, nói, Sở Thiên, vì không gian phù văn của ngươi có thể mở ra ngọc thạch, vậy có nghĩa là những hoa văn này có liên quan đến không gian phù văn của ngươi. Nếu như ngươi lĩnh ngộ được những hoa văn này, không gian phù văn của ngươi chắc chắn có thể tăng lên một phẩm chất. Sở Thiên gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được rằng không gian phù văn của mình có liên quan đến những hoa văn bí ẩn này. Từ khi hắn khởi động tòa hoang cổ đại trận thứ tư và mạnh lên, tác dụng của không gian phù văn đối với thực lực hiện tại của hắn đã không còn lớn. Nếu như hắn lĩnh ngộ được những hoa văn bí ẩn này, và nâng cấp đạo pháp không gian phù văn một lần nữa, không gian phù văn chắc chắn có thể phát huy tác dụng lớn hơn, thậm chí có khả năng chịu đựng được việc hắn thi triển đạo pháp ẩn chứa sức mạnh thiên đạo. Sở Thiên liền bắt đầu cảm ngộ những hoa văn này. Trong khi Sở Thiên cảm ngộ những hoa văn này, Tống Hoàng bên ngoài không gian thần thạch, đứng trên linh bảo, trong không gian vũ trụ, bay về phía vũ linh giới. Thiếu gia, vì sao lại đi vũ linh giới? Một thủ hạ không hiểu hỏi Tống Hoàng. Theo kế hoạch đã định, chúng ta không phải nên đi kết nối mấy giới diện khác của tinh vực đó sao? Mấy vị diện đó không cần phải đi nữa. Tống Hoàng đáp. Tống Hoàng đã biết, nếu tam dịch giới vận dụng giới diện chi lực phong cấm giới diện để tìm Sở Thiên trấn sát, thì mấy vị diện như Ý Dương giới chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không đến mấy vị diện này nữa, thủ hạ thấy Tống Hoàng không giải thích, cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này, một thủ hạ cầm tinh ngọc, dùng thần hồn tràn vào tinh ngọc để xem xét tin tức. Sau khi nhìn thấy một tin tức, hắn đột nhiên chấn động, vội vàng nói với Tống Hoàng, thiếu gia, chúng ta bị tinh vực truy nã. Truy nã chúng ta, làm sao có thể? Những thủ hạ còn lại nghe tin này, cùng nhau kinh hãi. Bọn họ cũng nhao nhao lấy ra tinh ngọc để xem xét tin tức. Tinh ngọc tương đương với một loại máy truyền tin, do tinh vực chế tạo, được sử dụng rộng rãi trong từng tinh vực, có thể xem xét những tin tức mới nhất trong tinh vực. Một đám thủ hạ xem xét và quả nhiên phát hiện ra rằng tinh vực mà bọn họ vừa đi qua đã hạ lệnh truy nã bọn họ, và hiện tại muốn đuổi giết bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tinh vực lại đột nhiên truy nã đuổi giết chúng ta? Chúng ta hình như cũng không có làm gì cả. Hừ, cái tinh vực kia gan lớn dám truy nã đuổi giết chúng ta. Thiếu gia, bây giờ phải làm sao? Một đám thủ hạ cùng nhau ngưng trọng nhìn Tống Hoàng. Mặc dù bọn họ đến từ thiên lăng giới cường đại, nhưng hiện tại dù sao bọn họ vẫn đang ở trên địa bàn của người khác. Trong lòng Tống Hoàng cũng sợ hãi. Tinh vực truy nã đuổi giết chúng ta như vậy, e rằng bọn họ đã biết ta đưa tướng chủ ra ngoài. Tống Hoàng không ngờ rằng Thế Hoa chân nhân lại điều tra ra tin tức này nhanh như vậy. Tống Hoàng trầm ngâm một lát, rồi nói, tinh vực đã hạ lệnh truy nã đuổi giết chúng ta, chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả đuổi giết chúng ta không nên đối đầu trực diện, hiện tại lập tức toàn lực rời đi. Tốt. Thủ hạ tuân lệnh. Ông, vị cường giả thủ hạ khống chế linh bảo, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng bành trướng của mình, nắm giữ linh bảo, tăng tốc độ phi hành lên cao nhất. Không lâu sau khi họ rời khỏi khu vực này, một đội ngũ cường giả do Thế Hoa chân nhân tự mình dẫn đầu, khống chế linh bảo mạnh mẽ truy lùng khu vực này. Thế Hoa chân nhân huyễn hóa quyết ấn trong tay, thi triển đạo pháp để tra xét rõ ràng. Bọn chúng đi hướng này, ánh mắt Thế Hoa chân nhân sắc bén vô song, nhìn về phía nơi Tống Hoàng và những người khác vừa rời đi, trong nháy mắt khống chế linh bảo và đuổi theo về hướng đó. Sau hai ngày đuổi theo, Thượng Nam chân nhân đột nhiên dừng lại, hắn thi triển bí pháp cảm ứng không gian. Lạnh lùng nói, bọn chúng chọn cách phân tán để trốn. Sau khi thi triển bí pháp cảm ứng, hắn phát hiện trong không gian có hơn 10 dấu vết khác nhau. Điều này cho thấy Tống Hoàng cùng đám thủ hạ của hắn đã phân tán để trốn. Thành chủ, chúng ta đuổi theo hướng nào? Trưởng lão người sớm giác ngộ trầm giọng hỏi. Tống Hoàng thi triển một loại bí pháp cao thâm, ta không thể nhìn rõ hắn đi hướng nào. Thượng Nam chân nhân sắc mặt lạnh lẽo, phân phó nói, mọi người chia nhau ra đuổi. Sư, nói xong, Thượng Nam chân nhân trong nháy mắt bay về một hướng. Trưởng lão người sớm giác ngộ và những người khác cũng không dừng lại, nhao nhao nhanh chóng đuổi theo các hướng khác nhau. Giờ phút này, Tống Hoàng đã tiến vào trong không gian thần thạch. Chủ nhân, không biết sau đó phải làm thế nào? Tống Hoàng cung kính hỏi Sở Thiên. Không vội, sau khi chúng ta kéo bọn chúng ra xa nhau trong không gian vũ trụ, động thủ cũng chưa muộn. Sở Thiên vừa tìm hiểu những hoa văn kia, vừa bình tĩnh nói, đồng thời khống chế thần thạch bay trong không gian vũ trụ. Tống Hoàng không nói gì nữa. Sư đệ thứ 41, trước khi chủ nhân có phân phó, ngươi có thể tu luyện ở đây. Vô Tôn chân nhân lúc này đi tới bên cạnh Tống Hoàng. Trong cảm giác của Tống Hoàng, thực lực cảnh giới của Vô Tôn chân nhân chỉ vừa mới tấn thăng đến hợp đạo cảnh. Thực lực cảnh giới như vậy, căn bản không lọt vào mắt xanh của hắn, bất quá, nghe Vô Tôn chân nhân gọi mình sư đệ, hắn cũng không dám khinh thường, không biết sư huynh là. Tống Hoàng khách khí hỏi. Ngươi cẩn thận cảm ứng một chút nô khế liền biết. Vô Tôn chân nhân cười nói. Tống Hoàng nghe theo lời, cảm ứng nô khế đã được gieo trong thần hồn của hắn, lập tức hắn biết rằng trước hắn, Sở Thiên đã có 40 vị người hầu, hắn xếp thứ 41. Mà Vô Tôn chân nhân là người hầu đầu tiên của Sở Thiên, cũng chính là đại sư huynh của hắn. Hơn nữa, hắn còn hiểu, Vô Tôn chân nhân có thể được Sở Thiên giữ ở bên người, thân phận đại sư huynh này chắc chắn rất quan trọng, hắn không thể lãnh đạm. Nguyên lai là đại sư huynh, thất kính. Tống Hoàng khách khí thi lễ với Vô Tôn chân nhân. Không cần khách khí, Vô Tôn chân nhân mỉm cười gật đầu, nói, sư đệ thứ 41, nơi này đã là không gian thần bí, cũng là bảo địa tu luyện do chủ nhân tạo ra, ngươi tu luyện ở đây sẽ biết. Nói rồi, hắn chỉ về một nơi, nói tiếp, nếu như ngươi cảm ứng được mình sắp đột phá, ngươi có thể nói cho ta biết, đến lúc đó, ta sẽ mở ra kết giới trận pháp ngộ đạo trên đài cho ngươi. Ngươi ngộ đạo ở phía trên, sẽ nhanh chóng nắm bắt thời cơ, đột phá cảnh giới. Tống Hoàng nhìn theo hướng đó. Hắn quả nhiên nhìn thấy trong không gian thần bí này, tồn tại một tòa bình đài hùng vĩ. Trên bình đài, khắc đầy các loại hoa văn thần dị. Những hoa văn này, thời khắc tràn ngập đạo vận cường đại, vô cùng thần kỳ, chí bảo. Tống Hoàng chấn động không thôi, Vô Tôn chân nhân không nói gì nữa, đi tu luyện. Tống Hoàng trầm ngâm một chút, cũng bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, nơi này là một chỗ bảo địa tu luyện hiếm thấy, ở thiên lăng giới chúng ta, cũng không có bảo địa nào cường hãn như vậy. Tống Hoàng vừa tu luyện đã cảm ứng được, những lời Vô Tôn chân nhân vừa nói tuyệt đối không phải nói ngoa, nơi này là bảo địa hiếm thấy. Tu luyện ở đây, so với tu luyện ở bên ngoài nhanh hơn gấp mười mấy lần. Tống Hoàng vô ý thức nhìn về phía Sở Thiên. Vị chủ nhân này đến tột cùng là ai, tại sao lại có nhiều chỗ thần kỳ như vậy? Tống Hoàng ngạc nhiên tự lẩm bẩm. Rồi tiến vào trạng thái tu luyện. Rất nhanh, thời gian lại trôi qua nửa tháng. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ những hoa văn này, chỉ sợ cần một thời gian rất dài. Sở Thiên nhìn những hoa văn thần dị trong không gian, lẩm bẩm một tiếng. Những hoa văn thần dị này, ẩn chứa không gian đại đạo. Nếu hắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chắc chắn có thể làm cho không gian phù văn đạo pháp của hắn thăng hoa, trở nên càng mạnh, nhưng những hoa văn thần dị này quá khó khăn. Hắn nhất thời không thể lĩnh ngộ ra được, ông. Lúc này, không gian khẽ chấn động một chút. Sở Thiên dời mắt nhìn lại, là thần thần hi hi trong khi tu luyện đã đột phá thực lực cảnh giới. Thực lực cảnh giới của hai nàng bây giờ, sau khi đột phá, đã đạt đến hợp đạo cảnh tầng 5. Thấy thần thần hi hi sau khi đột phá cũng không tỉnh lại khỏi tu luyện, vẫn tiếp tục tu luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện còn nhanh hơn Vô Tôn chân nhân rất nhiều. Thậm chí còn nhanh hơn Tống Hoàng, Sở Thiên trong lòng trầm ngâm nói. Thần thần hi hi đến từ Lam Tinh, tu luyện ở đây, đối với các nàng có lợi, tốc độ tu luyện của các nàng nhanh hơn những người khác. Suy tư một chút, Sở Thiên vạch ra một đạo phù văn cường đại trong tay. Búng tay một cái, phù văn bay lên trên mái vòm. Sở Thiên huyễn hóa quyết ấn trong tay, để lực lượng thiên tâm ngọc duy trì phù văn này, phù văn vận chuyển, chậm rãi hiện lên lực lượng thiên đạo trời xanh. Sở Thiên dẫn động lực lượng thiên đạo Lam Tinh ra, để thần thần hi hi tu luyện. Dưới sự trợ giúp này, thần thần hi hi tu luyện, rõ ràng tăng nhanh hơn một phần. Ông! Lúc này, không gian lại khẽ chấn động một chút. Sở Thiên nhìn lại, là hư kỷ đột phá thực lực, đạt đến hiểu mệnh cảnh 6 tầng. Sở Thiên, nơi này của ngươi thật sự là bảo địa a. Hư kỷ từ trong tu luyện tỉnh lại, đi tới bên cạnh Sở Thiên, nói, tu luyện ở đây, không chỉ có thương thế của ta hoàn toàn khôi phục, ta còn nhanh chóng tấn thăng một tiểu giai, không bao lâu nữa. Ta có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại đã qua 20 ngày, cũng nên trấn sát những kẻ đuổi giết chúng ta rồi. Sở Thiên dời mắt nhìn ra bên ngoài không gian thần thạch. Tốt, ta đi tìm bọn họ, Hư Kỷ gật đầu, rồi cảm ứng vị trí của đám cường giả thượng nam chân nhân. Sở Thiên, đi hướng này. Hư Kỷ chỉ ra một hướng cho Sở Thiên. Sở Thiên tùy theo nắm trong tay thần thạch, bay về hướng đó. Mất khoảng một ngày thời gian. Sở Thiên ở trong không gian thần thạch trong suốt nhìn thấy, một vị cường giả hiểu mệnh cảnh một tầng đang tiêu diệt một thủ hạ của Tống Hoàng. Sau đó hắn cầm ngọc truyền tin, liên hệ thượng nam chân nhân và những người khác, báo cho họ tình hình vị trí của mình. Sau khi nói xong tình hình, hắn thu hồi túi càn khôn của thủ hạ Tống Hoàng kia. Sư, hắn khống chế linh bảo rời đi, đi về hướng tập hợp với đám người thượng nam chân nhân. Nhưng vào lúc này ân, hắn hơi nhíu mày. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một dự cảm bất tường, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên, hai đạo lực lượng kinh khủng, trống rỗng xuất hiện. Oanh, hai đạo lực lượng kinh khủng này liên hợp lại với nhau, hình thành một đạo lực lượng càng khủng bố hơn. Trực tiếp đánh vào kết giới linh bảo của vị cường giả này, kết giới linh bảo bị oanh phá trong tích tắc, sau đó trực tiếp đánh vào người vị cường giả này. Oanh, dù vị cường giả này đã bạo phát toàn lực hộ thể vào giây phút cuối cùng, cũng khó thoát khỏi cái chết, bị đạo lực lượng này diệt sát. Sở Thiên, viên thần thạch này của ngươi thật là lợi khí, chúng ta núp ở bên trong, đột nhiên tấn công, người bên ngoài ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Trong không gian thần thạch, Hư Kỷ cười nói. Tìm người tiếp theo đi. Sở Thiên cười, nắm trong tay không gian thần thạch, thu túi càn khôn bên ngoài vào ân. Một đạo khí tức truyền tinh ngọc đã biến mất. Thượng nam chân nhân đang phi hành trong không gian vũ trụ, đột nhiên cảm ứng được một đạo khí tức truyền tinh ngọc biến mất. Ngọc truyền tinh của bọn hắn được kết nối với nhau, chỉ cần một đạo biến mất, lập tức sẽ cảm ứng được, đây là chết. Thượng nam chân nhân nhíu mày. Hắn vừa mới còn nhận được tin tức của đối phương, bây giờ lại đột nhiên biến mất, chỉ có một khả năng, chủ nhân của đạo khí tức ngọc truyền âm này đã chết. Tống Hoàng và hai người kia, chắc chắn ở ngay phương vị này. Thượng nam chân nhân lập tức suy đoán, trong nháy mắt, hắn thay đổi phương vị, tăng tốc phi hành về phía đó. Vài giờ sau, thượng nam chân nhân đang phi hành tốc độ cao đột nhiên chấn động. Lại một đạo khí tức truyền tinh ngọc biến mất. Hắn vừa cảm ứng được, một trong những khí tức kết nối với ngọc truyền tinh của hắn, lại đột ngột biến mất. Thượng nam chân nhân bỗng nhận ra, bọn chúng muốn từng cái trấn sát chúng ta, đáng chết, sao ta không nhận ra điều này sớm hơn. Thượng nam chân nhân tràn ngập sát ý cuồn cuộn, vội vã cầm lấy ngọc truyền tinh, nói, chư vị, dừng truy kích, mau chóng tập hợp với đạo hữu ở vị trí gần nhất. Sau khi phân phó xong, thượng nam chân nhân thông qua ngọc truyền tin, cảm ứng vị trí của những người khác. Lập tức, trong lòng hắn có một dự cảm không tốt. Trong nửa tháng này, để truy tung Tống Hoàng, bọn họ đã phân tán quá xa. Khoảng cách giữa họ, gần nhất cũng cần hai ngày mới có thể tập hợp, có người thậm chí cần nhiều thời gian hơn. Trong lòng thượng nam chân nhân hiện lên sát ý cuồn cuộn, giờ hắn mới hiểu Sở Thiên cố ý phân tán bọn họ hoàn toàn, rồi thừa cơ động thủ. Sư, thượng nam chân nhân liên hệ người gần mình nhất, trong nháy mắt tràn ngập lực lượng lạnh thấu xương, cực tốc phi hành về hướng đó. Lúc này, Sở Thiên, nắm trong tay thần thạch, cũng đang phi hành cực tốc. Tốc độ phi hành của thần thạch, thật nhanh, còn nhanh hơn tốc độ của thượng nam chân nhân, người mạnh nhất trong số họ, vài lần, Sở Thiên, ta cảm ứng được thượng nam chân nhân cũng đang bay về hướng này, hắn hẳn là muốn tụ hợp với người kia ở hướng này. Hư Kỷ cảm ứng được động tĩnh của thượng nam chân nhân, nói với Sở Thiên. Không sao. Sở Thiên cười, tốc độ phi hành của thần thạch nhanh hơn hắn nhiều, trước khi hắn tụ hợp với người kia, chúng ta sẽ trấn sát người kia. Hư Kỷ cười gật đầu. Hắn cũng phát hiện, dưới sự khống chế toàn lực của Sở Thiên, tốc độ phi hành của thần thạch trong không gian vũ trụ nhanh hơn thượng nam chân nhân vài lần. Thượng nam chân nhân muốn tụ hợp với người kia, căn bản không thể. Sư, thần thạch cực tốc phi hành trong không gian vũ trụ. Vài giờ sau, Sở Thiên đã thấy từ xa trong không gian thần thạch, lực lượng lạnh thấu xương bộc phát trong không gian vũ trụ, đồng thời truyền đến tiếng oanh minh đáng sợ. Oanh, chỉ thấy lúc này, một cường giả bên thượng nam chân nhân đã đuổi kịp một thuộc hạ của Tống Hoàng, cả hai đang cuồng bạo chiến đấu không gì sánh được trong không gian vũ trụ. Cường giả bên thượng nam chân nhân là hiểu rõ số mệnh con người cảnh tầng 3. Thuộc hạ của Tống Hoàng cũng là hiểu rõ số mệnh con người cảnh tầng 3. Tuy cả hai cùng cảnh giới, nhưng cường giả bên thượng nam chân nhân tu vi rõ ràng tinh thâm hơn nhiều, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Dưới công kích lăng lệ, thuộc hạ của Tống Hoàng liên tục bại lui. ngàn cân treo sợi tóc, chết. Lúc này, cường giả bên Thượng Nam chân nhân, trong miệng hét lớn một tiếng. Hắn bạo phát lực lượng đã tôi luyện, thi triển ra một kích mạnh nhất của mình, nhưng mà ngay khi hắn muốn nhất cổ tác khí, trấn sát thuộc hạ của Tống Hoàng, đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, hắn cảm ứng được một nguy cơ đáng sợ, từ phía sau đột nhiên đánh tới, ầm ầm chỉ thấy lúc này, một đạo lực lượng kinh khủng vô cùng, trực tiếp oanh đến hắn. Vị cường giả này vội vàng dùng một kích mạnh nhất đang thi triển, ứng phó vội vàng với một kích còn đáng sợ hơn này. Oanh, hai loại lực lượng khủng bố giao phong, lập tức bộc phát ra lực lượng lạnh thấu xương không gì sánh được, khiến không gian vũ trụ này chấn động. Phốc, trong phong bạo lực lượng cuồng bạo, vị cường giả này đột nhiên phun ra một ngụm máu, khí tức uể oải bay ra. Cũng vào lúc đó, một tiếng quát lớn bỗng nhiên vang lên. Là thuộc hạ của Tống Hoàng, bạo phát ra một kích cường đại của mình. Thừa cơ trấn sát vị cường giả kia, một kích này, trực tiếp trấn sát vị cường giả kia, thuộc hạ của Tống Hoàng trong nháy mắt hiểu rõ, là Sở Thiên đến trấn sát vị cường giả kia, hắn trong nháy mắt cảm ứng được một hấp dẫn, theo đó đi vào không gian thần thạch. Chủ nhân, đa tạ ân cứu giúp, vào không gian thần thạch, hắn vội vã rất cung kính thi lễ với Sở Thiên. Trước đó Tống Hoàng đã nói cho bọn họ biết và cho bọn họ thấy Sở Thiên, bọn họ đã biết Sở Thiên là thiếu gia, là chủ nhân của bọn họ Tống Hoàng. Về phần Sở Thiên trở thành chủ nhân Tống Hoàng như thế nào, hắn không biết, nhưng cũng không dám có chút bất kính. Sở Thiên khẽ gật đầu. Ông! Cũng lúc này, không gian thần thạch lại truyền đến một gợn sóng rất nhỏ. Mọi người nhìn lại. Lập tức thấy Tống Hoàng đang tu luyện, quanh người nổi lên một tầng quang trạch kỳ ảo, quang trạch tràn ngập khí tức mạnh hơn trước nhiều. Thiếu gia đột phá. Vị thủ hạ kia thấy quang trạch này, lập tức vui mừng đứng lên. Đây là Tống Hoàng đột phá một tiểu cảnh giới, thực lực cảnh giới đạt đến hiểu rõ số mệnh con người cảnh tầng 9, Tống Hoàng hồi tỉnh từ tu luyện, trong thần sắc nổi lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Hắn bị kẹt ở hiểu rõ số mệnh con người cảnh tầng 6 gần trăm năm, nhưng không ngờ rằng, sau khi tu luyện ở đây, nửa khắc thời gian đã đột phá, đa tạ chủ nhân. Tống Hoàng vội vàng đến trước Sở Thiên, kinh hỉ lại cực kỳ cung kính hành lễ, nếu không phải tu luyện ở đây, hắn không biết đến năm nào tháng nào mới có thể tấn thăng. Hiện tại hắn càng cảm thấy, trở thành người hầu của Sở Thiên, không có gì không tốt, ngược lại còn nhận được lợi ích cực lớn. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sở Thiên, Thượng Nam chân nhân cũng sắp đến khu vực này. Hư Kỷ ở bên cạnh nói. Sở Thiên thu túi càng khôn bên ngoài, nắm thần thạch cực tốc rời đi. Không lâu sau khi Sở Thiên rời đi sư, Thượng Nam chân nhân hóa thành một đạo cầu vồng, phi hành tốc độ cao, đạt tới khu vực này. Đáng chết! Thượng Nam chân nhân phát hiện cường giả của hắn lại bị Sở Thiên trấn sát, lập tức nộ khí ngập trời. Hắn không ngờ rằng, mình vẫn chậm hơn Sở Thiên một bước, ngược dòng về, Thượng Nam chân nhân huyễn hóa quyết ấn trong tay, quát lớn một tiếng. Dưới sự huyễn hóa quyết ấn của hắn, từng đạo pháp lập tức hiện ra, một lúc sau, hắn biết Sở Thiên đã trấn sát thủ hạ của hắn như thế nào. Hắn lập tức lấy ngọc truyền tin ra, nói với những người khác, chư vị chú ý, hai người kia giấu trong viên đá nhỏ kia. Bọn chúng đột nhiên đến, thừa dịp bất ngờ bộc phát một đòn mãnh liệt, oanh, dưới sự khống chế của Tống Hoàng và những người khác, tất cả các linh bảo đều đánh vào một điểm trên lĩnh vực. Lĩnh vực cường đại dưới đòn oanh kích này, trong nháy mắt chấn động dữ dội. Trong lĩnh vực, trưởng lão giác ngộ sớm lần nữa hộc máu. Oanh, đồng thời, Hư Kỷ thân là cường giả hiểu rõ mệnh số cảnh giới tầng 6 bộc phát một kích đáng sợ, cũng đánh vào điểm đó trên lĩnh vực. Bành! Bành, những linh bảo mà trưởng lão giác ngộ sớm khống chế để củng cố lĩnh vực, dưới sự oanh kích kinh khủng liên tục như vậy, không thể chịu đựng được nữa, nhao nhao bạo liệt. Không tốt, phốc, sắc mặt trưởng lão giác ngộ sớm đại biến, đang muốn hao hết toàn bộ lực lượng để ổn định lĩnh vực, hắn lại bị sức mạnh phản phệ đáng sợ chấn động đến đột nhiên phun máu. Toàn bộ lĩnh vực rung lắc dữ dội. Oanh, Hư Kỷ lần nữa bộc phát ra một kích kinh khủng, một kích này không cho trưởng lão giác ngộ sớm có chút cơ hội thở dốc. Kết. Lĩnh vực cường đại, lúc này thành công bị Hư Kỷ oanh ra đến hiện đầy vết rạn. Hư Kỷ không hề chần chờ, trong nháy mắt thi triển năng lực xuyên toa không gian, xuyên thẳng qua tiến vào bên trong lĩnh vực của trưởng lão giác ngộ sớm. Vốn dĩ ở trong lĩnh vực, trưởng lão giác ngộ sớm chính là chúa tể, nhưng bây giờ, lĩnh vực tràn đầy vết rạn, đã bị phá, lại thêm việc thân gánh vác trọng thương, trưởng lão giác ngộ sớm biết, mình đã đại thế đã mất. Hắn hôm nay khó thoát khỏi một kiếp. Ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng như vậy trấn sát ta, trưởng lão giác ngộ sớm diện mục dữ tợn, trong tay trong nháy mắt huyễn hóa quyết ấn, liều chết bộc phát chính mình lực lượng cuối cùng. Nhưng mà, Đúng lúc này, lĩnh vực đã phá, trấn sát ngươi dễ như trở bàn tay. Tiếng cười của Hư Kỷ vang lên. Mặc dù ở trong lĩnh vực này, hắn muốn trấn sát trưởng lão giác ngộ sớm cũng không dễ dàng, bất quá, hắn lại không cần trấn sát trưởng lão giác ngộ sớm, chỉ cần mang đi trưởng lão giác ngộ sớm là được. Khi âm thanh vang lên, Hư Kỷ hiện ra một cổ lực lượng không gian khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ lấy trưởng lão giác ngộ sớm. Chỉ một thoáng sau đó, Hư Kỷ cuồng bạo thi triển năng lực xuyên qua không gian, mang theo trưởng lão giác ngộ sớm, xuyên thẳng qua trở về không gian thần thạch. Con ngươi của trưởng lão giác ngộ sớm đột nhiên co lại, hắn không ngờ tới, năng lực xuyên qua không gian của Hư Kỷ lại mạnh mẽ như vậy, đúng là có thể mang hắn rời khỏi lĩnh vực, trong nháy mắt đi tới không gian thần bí này. Lòng trưởng lão giác ngộ sớm như tro tàn, hắn biết, hiện tại là chân chính đại thế đã mất, bạo, trưởng lão giác ngộ sớm không chần chờ, lựa chọn con đường cuối cùng. Nhất thời, thân thể của hắn bắt đầu tràn ngập ra lực lượng sáng chói, Sở Thiên Bình nhạt nhìn trưởng lão giác ngộ sớm. Ngay lúc trưởng lão giác ngộ sớm chọn tự bạo, càng không chi lực của hắn hiện lên. Cấm, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Ông, càng không chi lực vô cùng cường đại, trong nháy mắt bao phủ lấy trưởng lão giác ngộ sớm, dưới sự biến ảo quyết ấn trong tay Sở Thiên, càng không chi lực trực tiếp đem lực lượng của trưởng lão giác ngộ sớm đè ép trở về, sau đó phong cấm. Trưởng lão giác ngộ sớm ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có, đồng thời, ánh mắt Sở Thiên nhìn thấy ở bên ngoài không gian vũ trụ, một đạo cầu vòng cuồng bạo, đáng sợ đến cực điểm hướng về vị trí của hắn oanh đến. Thượng Nam chân nhân đến rồi, Sở Thiên cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt nắm trong tay thần thạch rời đi. Thượng Nam chân nhân này là thành chủ tinh vực, không chỉ có bản thân thực lực rất mạnh, còn lạc ấn ấn ký thượng giới, đối phó rất phiền phức, mà lại, hắn cũng không thể trấn sát Thượng Nam chân nhân. Nếu không, tất nhiên sẽ dẫn động cường giả thượng giới, mỗi một thành chủ tinh vực đều có in dấu ấn ký thượng giới, một khi bỏ mình đều sẽ dẫn động cường giả thượng giới giáng lâm điều tra. Sưu, thần thạch dưới sự khống chế của Sở Thiên, cực tốc rời đi. Đừng hòng đào tẩu, Thượng Nam chân nhân gào thét, cuồng bạo đuổi hướng thần thạch. Cuộc đuổi bắt đầu, kéo dài một ngày thời gian, nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải dừng lại, tốc độ phi hành thần thạch của Sở Thiên quá nhanh, hắn căn bản không đuổi kịp, khoảng cách với Sở Thiên càng ngày càng xa, đến bây giờ, hắn đã mất dấu vết thần thạch của Sở Thiên. Oanh, Thượng Nam chân nhân muốn rách cả mắt, bộc phát lực lượng, đánh vào không gian. Vùng không gian vũ trụ này dưới sự oanh kích kinh khủng của hắn, sôi trào đáng sợ, Thượng Nam chân nhân không ngờ tới, hắn xuất lĩnh mười mấy cường giả hiểu số mệnh con người cảnh đến đây truy sát Sở Thiên, kết quả là, cường giả của bọn hắn lại tổn thất hầu như không còn, chỉ còn lại có hắn một người. Sở Thiên, Thượng Nam chân nhân từ bỏ truy tung. Giờ phút này, trong không gian thần thạch, Hư Kỷ không còn cảm ứng được Thượng Nam chân nhân truy kích nữa, cười nói với Sở Thiên. Trưởng lão giác ngộ sớm bị giam cầm, nghe được câu nói này của Hư Kỷ, mặt xám như tro. Bây giờ ngay cả Thượng Nam chân nhân cũng không đuổi kịp, hắn cũng không còn hy vọng. Giết ta đi. Trưởng lão giác ngộ sớm lãnh đạm nhìn về phía Sở Thiên, nói, ngươi mặc dù có thể giết chúng ta, nhưng ngươi cũng sẽ nhận vô tận truy sát trên người ngươi có nguyền rủa cực tông của ta. Một khi hiện thân sẽ bị cảm ứng được hiện tại, tinh vực đã khóa chặt nguyền rủa cực tông trên người ngươi, hạ lệnh truy sát, chỉ cần ngươi xuất hiện trong không gian vũ trụ, sẽ bị những cường giả khác cảm ứng được. Sở Thiên xuất ra tinh ngọc kiểm tra một hồi. Quả nhiên điều tra được, tinh vực đã hạ lệnh truy sát hắn. Hắn mặc dù không biết tinh vực khóa chặt hắn như thế nào, những cường giả khác cảm ứng như thế nào, nhưng trưởng lão giác ngộ sớm có thể nói ra như vậy, không nhất thiết phải lừa hắn. Sở Thiên, nguyền rủa cực tông này không giải trừ, hoàn toàn rất phiền phức. Hư Kỷ nói. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như không giải trừ nguyền rủa cực tông, hắn về sau chỉ sợ không thể rời khỏi không gian thần thạch. Sở Thiên trầm ngâm một chút, hướng về trưởng lão giác ngộ sớm nói, ta có thể không giết ngươi. Không giết ta, trưởng lão giác ngộ sớm sửng sốt một chút, tiếp đó đoán được ý tứ của Sở Thiên, cười lạnh nói, ngươi muốn ta nói cho ngươi phương pháp giải trừ nguyền rủa cực tông. Sở Thiên nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết biện pháp giải trừ nguyền rủa, ta lưu tính mạng của ngươi. Si tâm vọng tưởng. Trưởng lão giác ngộ sớm hừ lạnh. Sở Thiên cũng không nói thêm gì nữa. Ông. Trong tay hắn bắt đầu huyễn hóa quyết ấn, tràn ngập ra gợn sóng thần dị. Tiếp đó, quyết ấn trong tay Sở Thiên hướng về trưởng lão giác ngộ sớm một chỉ. Càng không chi lực cường đại, trong nháy mắt giống như thủy triều hướng về thức hải của trưởng lão giác ngộ sớm dũng mãnh lao tới. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên trong không gian. Nỗi thống khổ đáng sợ khiến trưởng lão giác ngộ sớm ôm đầu lăn lộn không ngừng trên mặt đất. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn trưởng lão giác ngộ sớm, quyết ấn trong tay không ngừng biến hóa, nắm trong tay càng không chi lực, không ngừng lạnh thấu xương đánh thẳng vào thức hải cùng thần hồn của trưởng lão giác ngộ sớm. Loại thống khổ kinh khủng kia, để trưởng lão giác ngộ sớm thống khổ đến muốn đập nát đầu mình. Thế nhưng, dưới sự khống chế của lực lượng Sở Thiên, trưởng lão giác ngộ sớm ngay cả tư cách chết cũng không có, chỉ có thể thừa nhận nỗi thống khổ kinh khủng. Kéo dài một canh giờ, trưởng lão giác ngộ sớm rốt cuộc không chịu nổi. Ngừng, dừng lại, ta nói, loại thống khổ này quá kinh khủng, dù là lấy ý chí của trưởng lão giác ngộ sớm cũng bị ma diệt, hắn không thể không lựa chọn thỏa hiệp, để cầu chính mình có thể chết. Tấu chương hết, Sở Thiên dừng lại một lát, vị trưởng lão sớm giác ngộ mới từ trong sự thấu khổ kinh khủng kia dần hồi phục. Hắn run rẩy đứng dậy, nói, muốn giải trừ nguyền rủa của cực tông chúng ta, cần phải dùng tinh huyết của người thi pháp, sau đó kết hợp bí pháp của cực tông, mới có thể giải trừ được. Kim Đông Văn hiện tại đã chết rồi. Sở Thiên nói. Thiếu tông chủ chúng ta tuy đã chết, nhưng huyết mạch của hắn bắt nguồn từ tông chủ, cho nên, một giọt tinh huyết của tông chủ cực tông cũng có thể dùng được. Trưởng lão sớm giác ngộ đáp. Đem bí pháp giải trừ nguyền rủa bày ra đi. Sở Thiên gật đầu nói. Trưởng lão sớm giác ngộ không dám chậm trễ, liền đem bí pháp giải trừ nguyền rủa hiện ra. Sở Thiên xem xong bí pháp, nhìn về phía Tống Hoàng bên cạnh cùng những người khác, hỏi, trong các ngươi, ai có thể thi triển loại bí pháp này, vũ trụ vạn giới đều bị thượng giới nắm trong tay, việc thi triển đạo pháp và bí pháp, hầu như đều ẩn chứa đại đạo của thượng giới. Bí pháp mà trưởng lão sớm giác ngộ vừa hiện ra tự nhiên cũng ẩn chứa đại đạo của thượng giới. Mà Sở Thiên không phải là người của vũ trụ ngoại giới, chỉ có thể thi triển đạo pháp ẩn chứa lam tinh đại đạo. Cho nên đối với loại bí pháp này, dù hắn có thể lĩnh ngộ, nhưng không thể thi triển. Tống Hoàng trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu. Chủ nhân, bí pháp này của hắn và đại đạo của thiên lăng giới chúng ta có sự tương khắc, ta khó mà lĩnh ngộ. Hơn nữa, dù có lĩnh ngộ được, thi triển ra cũng sẽ xảy ra sự cố. Ba thuộc hạ cảnh giới hiểu số mệnh nhân bên cạnh Tống Hoàng cũng khẽ lắc đầu. Bọn hắn đều đến từ thiên lăng giới, ngay cả Tống Hoàng còn khó mà lĩnh ngộ loại bí pháp này, họ càng không có cách nào. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Đúng là, quốc sinh hoài nam thì là quyết, sinh hoài bắc thì thành chỉ, tiếp đó Sở Thiên nhìn về phía Hư Kỷ. Đừng nhìn ta càng không lĩnh ngộ được. Hư Kỷ vội vàng lắc đầu. Đúng lúc Sở Thiên khẽ nhíu mày, Vô Tôn chân nhân tiến lên, cung kính nói, chủ nhân, khi hắn vừa hiện ra bí pháp này, ta đã thử lĩnh ngộ, nó ẩn chứa điều gì đó, khiến ta cộng minh, chỉ cần ta lĩnh ngộ được, liền có thể thi triển loại bí pháp này. Sở Thiên gật đầu, nhìn trưởng lão sớm giác ngộ, lại đem chiêu nguyền rủa của cực tông bày ra. Trưởng lão sớm giác ngộ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Thế là hắn bắt đầu huyễn hóa quyết ấn, hiện ra nguyền rủa chi pháp. Đợi đến khi hiện ra hoàn toàn, Sở Thiên nói với Vô Tôn chân nhân, ngươi đem nguyền rủa chi pháp và bí pháp giải trừ nguyền rủa, cùng nhau tu tập. Tuân lệnh, chủ nhân. Vô Tôn chân nhân cung kính lĩnh mệnh. Trưởng lão sớm giác ngộ nhìn Sở Thiên, hiện tại ta đã nói cho ngươi biết những gì ngươi muốn. Ngươi có thể cho ta được chết một cách thống khoái được chưa? Trước đó ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết bí pháp giải trừ nguyền rủa, ta sẽ chừa cho ngươi một mạng, hiện tại ngươi đã nói, ta sẽ giữ lời hứa. Sở Thiên đáp. Ngươi muốn thả ta đi. Trưởng lão sớm giác ngộ rất kinh ngạc. Ta chỉ nói là sẽ chừa cho ngươi một mạng, chứ không nói là sẽ thả ngươi đi. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Trong lúc nói chuyện, Sở Thiên huyễn hóa quyết ấn trong tay, thi triển càn khôn chi lực thành từng đạo pháp, sau đó điểm vào mi tâm của Vô Tôn chân nhân. Một đạo lực lượng của Vô Tôn chân nhân, theo đó tuôn ra từ mi tâm, tiến vào đạo pháp của Sở Thiên. Chủ nhân đây là muốn, Vô Tôn chân nhân giật mình, lờ mờ đoán được ý định của Sở Thiên. Sở Thiên khẽ vỗ tay. Đạo pháp này hắn thi triển theo đó hướng mi tâm của trưởng lão sớm giác ngộ lao tới. Trong nháy mắt chui vào mi tâm của trưởng lão sớm giác ngộ, trưởng lão sớm giác ngộ đột nhiên chấn động. Ngươi, tiếp đó trưởng lão sớm giác ngộ thét lên thảm thiết. Đồng thời, Vô Tôn chân nhân dường như dần dần có liên hệ nào đó với trưởng lão sớm giác ngộ, nơi mi tâm của trưởng lão sớm giác ngộ chậm rãi nổi lên một vòng quang trạch huyền dị, phù hợp với sự đau đớn kịch liệt mà trưởng lão đang tiếp nhận. Vô Tôn chân nhân mừng rỡ. Đa tạ chủ nhân ban ân. Hắn vội vã hướng Sở Thiên hành lễ. Quả nhiên đúng như hắn đoán, Sở Thiên chế người mạnh như trưởng lão sớm giác ngộ thành người hầu cho hắn. Phải biết rằng, Vị trưởng lão sớm giác ngộ này chính là cường giả tầng 5 hiểu số mệnh nhân, còn hắn mới chỉ vừa tấn thăng hợp đạo cảnh. Việc có được một người hầu tầng 5 hiểu số mệnh nhân hoàn toàn là chuyện viễn vông, nhưng bây giờ, Sở Thiên lại biến nó thành sự thật, Sở Thiên khẽ gật đầu. Tống Hoàng đứng bên cạnh kinh hồn bạc vía nhìn cảnh này. Cũng may, lúc trước Sở Thiên chế hắn thành người hầu, nếu không, nếu Sở Thiên chế hắn thành người hầu của Vô Tôn chân nhân, hắn đến khóc cũng không có chỗ. Tiếng kêu thảm thiết của trưởng lão sớm giác ngộ vẫn tiếp tục vang lên. Một lúc sau, trưởng lão sớm giác ngộ mới hồi phục lại. Ngươi, sắc mặt trưởng lão sớm giác ngộ trắng bệch, trừng mắt nhìn Sở Thiên, ngươi lại dám chế ta thành người hầu của hắn, ngươi, hắn là một cường giả tầng 5 hiểu số mệnh nhân, còn Vô Tôn chân nhân vừa mới tấn thăng hợp đạo cảnh, trở thành người hầu của Vô Tôn chân nhân là một sự sỉ nhục lớn, quỳ xuống. Vô Tôn chân nhân lạnh lùng nhìn trưởng lão sớm giác ngộ, quát lớn. Trong nháy mắt, uy năng của nô khế hiện ra. Phù phù. Trưởng lão sớm giác ngộ mất tự chủ, quỳ rạp xuống đất. Trưởng lão sớm giác ngộ muốn đứng lên, nhưng dù Sở Thiên đã thu hồi sự giam cầm với hắn, lực lượng của hắn đã khôi phục, trước uy năng nô khế, hắn vẫn không thể đứng dậy. Ta thà chết, cũng không làm người hầu của ngươi. Trưởng lão sớm giác ngộ dữ tợn, bộc phát toàn bộ lực lượng, xông thẳng vào nô khế. Hừ. Vô Tôn chân nhân hừ lạnh một tiếng. Ý niệm của hắn khẽ động, uy năng nô khế càng thêm cuồng bạo. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại vang lên từ miệng trưởng lão sớm giác ngộ. Sự đau đớn khủng bố như nghiền nát thần hồn, tinh khí thần và ý chí, khiến trưởng lão sớm giác ngộ đau đến mức không muốn sống. Không kiên trì được bao lâu, trưởng lão sớm giác ngộ đã không chịu nổi, chủ nhân, tha mạng, trưởng lão sớm giác ngộ thê lương cầu xin tha thứ. Hắn thực sự sợ hãi, phát hiện rằng dù có hao hết lực lượng, hắn cũng không phá được nô khế. Uy năng và sức mạnh kinh khủng của nô khế khiến hắn kinh sợ tột độ. Nếu ngươi còn dám bất kính với chủ nhân, ta sẽ khiến ngươi sống trong sự tra tấn từng giây từng phút. Vô Tôn chân nhân lạnh lùng nói. Ta không dám. Trưởng lão sớm giác ngộ run rẩy nói. Vô Tôn chân nhân lập tức ngừng tra tấn trưởng lão sớm giác ngộ. Trưởng lão sớm giác ngộ như người chết trôi, nằm vật ra đất thở dốc. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn trưởng lão sớm giác ngộ, ngươi vừa rồi hiện ra nguyền rủa chi pháp và bí pháp giải trừ nguyền rủa, có thật là để giải loại nguyền rủa trên người ta không? Đúng, đúng vậy, chủ nhân, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi dám lừa gạt chủ nhân. Vô Tôn chân nhân lập tức nhận ra nguyền rủa chi pháp và bí pháp vừa rồi trưởng lão sớm giác ngộ hiện ra có khác thường. Vô Tôn chân nhân vừa quát vừa muốn tra tấn trưởng lão sớm giác ngộ. Chủ nhân, ta nói, sắc mặt trưởng lão sớm giác ngộ trắng bệch, toàn thân run rẩy dữ dội. Hắn không ngờ rằng Sở Thiên có thể nhận ra, nguyền rủa chi pháp và giải chú bí pháp mà hắn vừa nói, không phải để giải loại nguyền rủa mà Sở Thiên đang mắc phải. Sở Thiên khẽ gật đầu, ngăn Vô Tôn chân nhân lại. Nhưng trong lòng thì mỉm cười, thật ra hắn cũng không biết nguyền rủa chi pháp và giải chú chi pháp vừa rồi có khác thường, chỉ là đang dọa trưởng lão sớm giác ngộ mà thôi. Hắn đoán rằng, trưởng lão sớm giác ngộ không thể nào trực tiếp nói ra giải chú chi pháp chính xác, và quả nhiên, hết chương, Sở Thiên bảo Vô Tôn chân nhân dẫn những trưởng lão sớm giác ngộ đi tu tập giải chú chính xác. Hư Kỷ thấy Sở Thiên phân phó xong liền hỏi, sau đó ngươi định đi Ý Dương giới sao? Sở Thiên gật đầu nhẹ. Bây giờ tuy có chút bí pháp giải chú, nhưng vẫn cần một giọt tinh huyết của tông chủ Cực Tông. Hắn nhất định phải đến Cực Tông ở Ý Dương giới, tìm cách lấy được giọt tinh huyết này. Nếu không giải trừ đạo nguyền rủa trên người, sau này hắn không thể rời khỏi không gian thần thạch để hiện thân ở ngoại giới. Ý Dương giới ở vị trí nào? Chủ nhân, ở vị trí này. Tống Hoàng bên cạnh liền huyễn hóa ra một tuyến đường và tọa độ cho Sở Thiên. Sở Thiên nhìn tuyến đường này, điều khiển thần thạch bay về phương vị đó. Sở Thiên, tông chủ Cực Tông ở Ý Dương giới, ít nhất cũng phải là đỉnh phong hiểu mệnh cảnh, nếu lại khống chế đại trận, bộc phát lực lượng thì có thể đạt tới sinh tử cảnh. Hư Kỷ do dự nhìn Sở Thiên, nói, lực lượng mạnh như thế, ngươi có tự tin từ trên người hắn lấy được một giọt tinh huyết sao, đến lúc đó tùy cơ ứng biến vậy. Sở Thiên trầm ngâm một chút rồi nói, hắn hiện tại, nếu không dùng càn khôn chi lực, thi triển đạo pháp ẩn chứa thiên đạo chi lực lam tinh, chắc có thể đạt tới hiểu mệnh cảnh tầng 7, tầng 8. Nhưng nếu hắn có thể khiến không gian phù văn tăng lên lần nữa, có thể chịu đựng được đạo pháp ẩn chứa thiên đạo chi lực lam tinh, vậy hắn có năng lực đối đầu với tông chủ Cực Tông. Nghĩ đến đây, Sở Thiên ngẩng đầu nhìn những hoa văn thần dị trong không gian. Nếu hắn lĩnh ngộ hết những hoa văn này, không gian phù văn của hắn có thể tấn thăng lần nữa. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, toàn tâm lĩnh ngộ những hoa văn này. Hư Kỷ thấy Sở Thiên lĩnh ngộ hoa văn, trầm ngâm một chút rồi chọn một chỗ trong không gian thần thạch để tu luyện. Chúng ta cũng đi tu luyện thôi. Tống Hoàng không quấy rầy Sở Thiên nữa, truyền âm cho ba thủ hạ rồi dẫn họ chọn một nơi, bắt đầu tu luyện. Thiếu gia, không gian này là bảo địa tu đạo a, ta cảm giác tu luyện ở đây còn thần kỳ hơn mấy lần so với tu luyện trong bảo địa lớn nhất tông chúng ta. Ba cường giả hiểu mệnh cảnh là thủ hạ lần đầu tu luyện trong không gian thần thạch. Vừa tu luyện đã cảm nhận được sự khác biệt. Tu luyện đi, tu luyện ở đây có ích rất lớn cho các ngươi. Tống Hoàng gật đầu, rồi tiếp tục tu luyện. Thần thạch trong vũ trụ bao la, bay về phương Ý Dương giới với tốc độ cực nhanh. Tốc độ thần thạch rất nhanh, nhưng vẫn cần một năm mới đến nơi. Nếu đổi thành cường giả hiểu mệnh cảnh ngự bảo phi hành, e là phải 2-3 năm mới tới Ý Dương giới. Sở Thiên trong không gian thần thạch cẩn thận lĩnh ngộ những hoa văn trong không gian. Trong khi lĩnh ngộ, hắn cũng thi triển không gian phù văn, thử đem hoa văn mình lĩnh ngộ dung hợp vào không gian phù văn. Cứ lĩnh ngộ như vậy, thời gian trôi qua không hay biết. Không biết qua bao lâu, ông. Một âm thanh chấn động nhỏ truyền đến trong không gian. Sở Thiên nhìn lại, là ba thủ hạ của Tống Hoàng, tu luyện mà tấn thăng thực lực. Ba thủ hạ nhanh chóng tấn thăng, mừng rỡ định lên tiếng, nhưng thấy Sở Thiên nhìn, họ vội đè nén kích động, giữ im lặng. Sở Thiên khẽ gật đầu với ba người rồi tiếp tục lĩnh ngộ hoa văn không gian. Trong khi lĩnh ngộ đạo pháp, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Một năm, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, ông, không biết qua bao lâu, không gian phù văn của Sở Thiên bắt đầu biến hóa, hiện ra gợn sóng thần dị, vì hắn đã đem hoa văn lĩnh ngộ dung hợp vào. Sở Thiên tiến vào cảnh giới vong ngã, trong đầu và mắt chỉ có không gian phù văn. Khi thì hắn nhíu mày, khi thì lại giãn ra. Khi thì dừng lại, xóa đi vài hoa văn trong phù văn không gian, lật đổ làm lại, khi thì lại huyễn hóa ra những hoa văn thần dị, bổ sung vào phù văn không gian. Thời gian trôi nhanh, Sở Thiên tuy cảm thấy không bao lâu, nhưng thực tế đã qua một năm. Ông, trong không gian thần thạch truyền đến một đạo ba động huyền bí khác. Tấn thăng đến hiểu mệnh cảnh tầng 9. Hư Kỷ tỉnh lại từ tu luyện, thực lực lần nữa tấn thăng một tiểu cảnh giới. Hắn đứng lên nhìn về phía Sở Thiên. Thấy Sở Thiên đang ngộ đạo, Hư Kỷ vô thức nhìn không gian phù văn của Sở Thiên, không gian phù văn của hắn sắp tấn thăng thành công. Hư Kỷ không quấy rầy Sở Thiên. Rồi hắn dời mắt nhìn ra ngoài không gian thần thạch. Thần thạch lúc này đã chậm rãi dừng lại, lơ lửng trong không gian vũ trụ. Bên ngoài vẫn là không gian vũ trụ mênh mông, không thấy giới diện nào. Xem ra thần thạch đã đến biên giới Ý Dương giới. Hư Kỷ lẩm bẩm. Tuy không thấy Ý Dương giới, nhưng Hư Kỷ biết thần thạch đã đến biên giới Ý Dương giới, tự động dừng lại. Trong vũ trụ vạn giới, mỗi giới diện đều ẩn trong không gian vũ trụ, nếu không có tọa độ cụ thể và đạo vận của giới diện, không chỉ không thấy mà còn không cảm ứng được. Còn bây giờ, thần thạch đã đến biên giới Ý Dương giới. Chỉ cần Sở Thiên để thần thạch hiển thị đạo vận của Ý Dương giới, phù hợp với Ý Dương giới, họ có thể thấy Ý Dương giới. Ông, không gian thần thạch, đột nhiên tạo nên một tầng gợn sóng thần dị vô song. Tống Hoàng, ba thủ hạ, Vô Tôn Đạo Chân, trưởng lão sớm giác ngộ và thần thần hi hi đều tỉnh lại từ tu luyện. Mọi người nhìn lại. Liền thấy gợn sóng thần dị đó phát ra từ không gian phù văn trước mặt Sở Thiên. Không gian phù văn của công tử hình như khác rồi. Thần thần hi hi nhìn không gian phù văn của Sở Thiên, ngạc nhiên truyền âm. Hô, Sở Thiên lúc này vui mừng, thở dài một hơi. Sở Thiên, ngươi thành công. Hư Kỷ ngạc nhiên đến gần Sở Thiên. Còn thiếu một bước cuối cùng. Sở Thiên nói. Nói rồi, quyết ấn trong tay Sở Thiên huyễn hóa. Những hoa văn trôi nổi trong không gian thần thạch lập tức lao về không gian phù văn của Sở Thiên. Ông, khi hoa văn tràn vào, không gian phù văn chấn động thần dị vô song, rồi bắt đầu biến hóa, tràn ngập lực lượng không gian thần dị nồng đậm. Cuối cùng cũng thành công. Sở Thiên mặt đầy vui mừng. Không gian phù văn của hắn tấn thăng lần nữa. Lần này tấn thăng, đúng như hắn dự liệu, đã có thể tiếp nhận đạo pháp ẩn chứa thiên đạo chi lực Lam Tinh mà hắn thi triển. Hư Kỷ cũng vui mừng. Hắn biết không gian phù văn của Sở Thiên cường hãn, giờ nó tấn thăng, chắc chắn khiến Sở Thiên mạnh hơn. Chúc mừng chủ nhân. Tống Hoàng và những người khác cùng thi lễ với Sở Thiên. Trưởng lão sớm giác ngộ dù không tình nguyện, nhưng không dám bất kính với Sở Thiên, theo mọi người cùng thi lễ với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, thu lại không gian phù văn, nhìn ra bên ngoài, thần thạch đến biên giới Ý Dương giới rồi sao? Sở Thiên biết, thần thạch tự động dừng lại vì đã đến biên giới Ý Dương giới, giờ chỉ cần để thần thạch hiển thị đạo vận của Ý Dương giới, là có thể thấy Ý Dương giới. Sở Thiên liếc nhìn trưởng lão sớm giác ngộ, rồi nhìn Tống Hoàng, nói, Tống Hoàng, ngươi hãy để Ý Dương giới hiển hiện đi. Vâng. Tống Hoàng lĩnh mệnh, lấy ra một khối ngọc thạch kỳ lạ. Lực lượng của hắn tràn vào ngọc thạch tràn ngập đạo vận thần dị. Ông, đạo vận tràn ngập trên thần thạch, lập tức, mọi người thấy cảnh tượng ngoại giới biến đổi, Ý Dương giới cường đại hiện ra trong không gian vũ trụ, hết chương ân, lúc này, bên trong Ý Dương giới, tại Cực Tông trong điện tông chủ rộng lớn, Cực Tông tông chủ Kim Dịch Chân khẽ nhíu mày, có người xâm nhập vào Ý Dương giới chúng ta, vừa rồi hắn cảm ứng được, Ý Dương giới của bọn hắn, xuất hiện một vòng ba động dị dạng. Nhưng khi hắn lần nữa cảm ứng thì lại không có chút nào dị thường, tông chủ, lúc này, có đệ tử ở bên ngoài đại điện báo cáo, đánh gãy dòng suy nghĩ của Kim Dịch Chân, nói, chúng ta vừa nhận được thông tri, phó tông chủ đã từ tinh vực trở về. Thượng Nam trở về rồi sao? Kim Dịch Chân lẩm bẩm một tiếng. Đại ca. Giọng nói của Kim Dịch Chân vừa dứt, thanh âm của Thượng Nam chân nhân vang lên trong không gian. Ngay sau đó, một đạo trường hồng từ xa đến gần, đi tới trong đại điện, chính là Thượng Nam chân nhân. Thượng Nam, ngươi vội vàng trở về như vậy, là có tin tức của bọn họ. Kim Diệt Chân nhíu mày nhìn Thượng Nam chân nhân hỏi. Không có, Thượng Nam chân nhân lắc đầu, sắc mặt lạnh lẽo trầm xuống nói. Từ một năm trước khi bọn chúng thoát đi, trong năm đó liền không còn tung tích hơn nữa, ngay cả tung tích của Tống Hoàng đám người đều biến mất, ta đã nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn không có bất kỳ tung tích nào của bọn chúng. Xem ra viên tảng đá nhỏ của bọn chúng rất lợi hại, khiến chúng ta không cách nào điều tra ra. Ánh mắt Kim Diệt Chân sắc bén hơn vài phần. Đúng là như thế. Thượng Nam chân nhân băng lãnh gật đầu. Ngươi vội vàng trở về như vậy là vì chuyện gì? Kim Diệt Chân hỏi. Ta suy đoán, bọn chúng rất có thể sẽ có ý đồ đến Ý Dương giới, đến Ý Dương giới của chúng ta. Thượng Nam chân nhân gật đầu, nói, người thanh niên kia trồng nguyền rủa lên chúng ta Cực Tông. Chỉ cần vừa hiện thân liền sẽ bị phát hiện, nếu hắn về sau còn muốn hiện thân trong vũ trụ, nhất định phải giải trừ nguyền rủa. Khi nói đến đây, Thượng Nam chân nhân lại hỏi, đại ca, người sớm giác ngộ trưởng lão hiện tại còn sống không? Kim Diệt Chân nhẹ gật đầu. Cực Tông của bọn hắn có hồn ngọc của người sớm giác ngộ trưởng lão, hồn ngọc của người sớm giác ngộ trưởng lão đến giờ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, điều đó có nghĩa là người sớm giác ngộ trưởng lão còn sống. Sau khi Thượng Nam chân nhân nhận được đáp án khẳng định, tiếp tục nói, người thanh niên kia đến giờ vẫn chưa giết người sớm giác ngộ trưởng lão, chắc chắn là muốn từ trong miệng trưởng lão biết được bí pháp giải chú trước. Theo ta phỏng đoán, sau khi hắn biết bí pháp giải chú, nhất định sẽ đến Ý Dương giới của chúng ta. Kim Diệt Chân trầm ngâm một chút, tán đồng gật đầu. Cho nên, ý của ngươi là, trước tiên đem người sớm giác ngộ trưởng lão trấn sát. Thượng Nam chân nhân nói. Kim Diệt Chân nhíu mày. Người sớm giác ngộ trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão của Cực Tông bọn hắn. Xưa nay uy vọng rất cao, hơn nữa có cống hiến rất lớn với tông, hắn thực sự không nỡ lòng nào mà trấn sát như vậy. Đại ca, việc này không thể do dự nữa, Thượng Nam chân nhân cố gắng thuyết phục. Nếu hắn đến giờ còn chưa đem bí pháp giải chú nói cho người thanh niên kia, vậy có nghĩa là, hắn hiện tại chắc chắn đang tiếp nhận tra tấn đáng sợ, chúng ta trấn sát hắn như vậy, cũng giống như là để hắn thoát khỏi khổ hải. Còn nếu hắn đã nói ra bí pháp giải chú, mà vẫn còn sống, điều này chứng tỏ, hắn đã phản bội chúng ta. Đối với một tên phản đồ của Cực Tông chúng ta, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay hơn nữa. Nếu hắn thần phục người thanh niên kia, đến lúc đó lợi dụng thân phận Cực Tông, lặng yên không tiếng động đi vào Cực Tông chúng ta, sẽ cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Kim Diệt Chân nghe xong những lời này, trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, người sớm giác ngộ trưởng lão không thể giữ lại được nữa, đi thôi, theo ta đến Hồ Ngọc Điện. Nói xong, Kim Diệt Chân rời khỏi đại điện, Thượng Nam chân nhân theo sát phía sau rời đi. Mà giờ khắc này, Sở Thiên đã nắm trong tay thần thạch, tiến vào Ý Dương giới, ở trong Ý Dương giới bao la vô ngần với núi non sông ngòi, lặng yên không tiếng động phi hành. Sở Thiên, chúng ta đã tiến vào Ý Dương giới, ngươi dự định đi thẳng đến Cực Tông sao? Trong không gian thần thạch, Hư Kỷ hỏi Sở Thiên. Sở Thiên trầm ngâm một chút, nhìn về phía người sớm giác ngộ trưởng lão, người sớm giác ngộ, ngươi qua đây. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Người sớm giác ngộ trưởng lão đi tới trước mặt Sở Thiên, cung kính hỏi. Ta cần ngươi là cực tông trưởng lão, ta cần ngươi lặng yên không tiếng động mang bọn ta tiến vào cực tông. Sở Thiên nói. Thần thạch của hắn tuy thần bí, có thể kết nối lại giới chi lực đều không cảm ứng ra được. Nhưng cực tông là một tông môn cường đại, đại trận phòng ngự tất nhiên vô cùng cường đại, hắn không thể khống chế thần thạch lặng yên không một tiếng động tiến vào cực tông. Trong sắc mặt người sớm giác ngộ trưởng lão, hiện lên vẻ khó khăn. Cuối cùng hắn hướng về Sở Thiên nói ra, chủ nhân, dù hiện tại ta đã là thuộc hạ của ngài, nhưng cực tông là nơi sinh ra và nuôi dưỡng ta, ta không thể chọn triệt để phản bội cực tông. Còn muốn ngu xuẩn mất khôn à, Vô Tôn chân nhân quát lạnh một tiếng. Trong tiếng quát lạnh, hắn trong nháy mắt khẽ động ý nghĩ, quy năng của nô khế bạo phát trong nháy mắt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức tràn ngập trong không gian. Chủ nhân, các ngươi giết ta đi, lần này, dù chết ta cũng sẽ không phản bội cực tông nữa, người sớm giác ngộ trưởng lão kêu thảm thiết đau đớn, nhưng lần này lại tràn đầy kiên định. Hừ, Vô Tôn chân nhân hừ lạnh. Dưới sự khống chế của ý niệm hắn, người sớm giác ngộ trưởng lão càng phải tiếp nhận tra tấn kinh khủng hơn. Nhưng lần này, dù phải chịu đựng khủng bố thống khổ, để thần hồn bị nghiền nát, người sớm giác ngộ trưởng lão cũng không cầu xin tha thứ nữa. Sở Thiên, lòng trung thành của hắn với tông ngược lại chân thành. Thư Kỷ nói. Sở Thiên nhíu mày. Hắn cũng nhìn ra, người sớm giác ngộ trưởng lão có tình cảm lớn lao với tông, sẽ không lặng lẽ mang bọn hắn vào cực tông nữa. Hơn nữa, nhìn phản ứng hiện tại của người sớm giác ngộ trưởng lão, dù người sớm giác ngộ trưởng lão có mang bọn hắn vào cực tông, e là sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nói không chừng người sớm giác ngộ trưởng lão sẽ giở trò. Người sớm giác ngộ, cho ngươi cơ hội sống ngươi không chọn, xem ra chỉ có thể đưa ngươi chế thành khôi lỗi. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn người sớm giác ngộ trưởng lão đang thống khổ giãy giụa trên mặt đất, thản nhiên nói, trong tay hắn huyễn hóa ra quyết ấn. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên ông... Trong cơ thể người sớm giác ngộ trưởng lão, bỗng nhiên hiện ra một loại lực lượng đáng sợ khác, khiến cho không gian xung quanh người sớm giác ngộ trưởng lão chấn động nhẹ. Tiếp đó a, người sớm giác ngộ trưởng lão bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương hơn, cả người đều là thống khổ đến méo mó. Vô Tôn chân nhân vốn còn tràn đầy lửa giận, thấy người sớm giác ngộ trưởng lão dị biến như vậy thì ngây người. Hắn ngừng tra tấn người sớm giác ngộ trưởng lão, thế nhưng, người sớm giác ngộ trưởng lão vẫn kêu thảm thiết đau đớn, thừa nhận thống khổ kinh khủng. Dưới sự thống khổ kinh khủng như vậy, thần hồn và sinh mệnh lực của người sớm giác ngộ trưởng lão biến mất với tốc độ cao. Hơn nữa, lúc này, lực lượng của người sớm giác ngộ trưởng lão giống như thủy triều dâng lên, không bị khống chế tàn phá bừa bãi, muốn đem người sớm giác ngộ trưởng lão thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Vô Tôn chân nhân kinh ngạc. Ngay cả Hư Kỷ đều ngây người, không biết chuyện gì xảy ra. Lông mày Sở Thiên nhíu lại trong nháy mắt, ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Chủ nhân, đây là cường giả cực tông, khống chế hồ ngọc của hắn, muốn đem hắn trấn sát. Tống Hoàng nhìn ra nguyên nhân, lập tức kinh ngạc nói. Được Tống Hoàng nhắc nhở, Sở Thiên cũng hiểu ra ngay. Hừ. Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, càng khôn chi lực hiện lên trong nháy mắt, tấu chương xong ông, sức mạnh càng khôn thoáng hiện trong chốc lát, bao phủ lấy người trưởng lão sớm giác ngộ đang thống khổ. Trong tay Sở Thiên chớp mắt đã huyễn hóa ra quyết ấn. Theo quyết ấn biến ảo, sức mạnh càng khôn trong khoảnh khắc tạo thành từng đạo pháp, tiến vào cơ thể người trưởng lão sớm giác ngộ. Sở Thiên đã phỏng đoán được, kẻ dùng hồ ngọc trấn sát người trưởng lão sớm giác ngộ hẳn là tông chủ cực tông. Hắn có thể sử dụng sức mạnh càng khôn trong không gian thần thạch, tông chủ cực tông muốn trấn sát người trưởng lão sớm giác ngộ trước mặt hắn là điều không thể. Hắn sẽ cùng tông chủ cực tông này, cách không đấu một trận, cùng thời gian đó. Hử? Bên trong hồ ngọc điện rộng lớn của cực tông, tông chủ Kim Diệt chân nhíu mày. Đại ca, sao vậy? Thượng Nam chân nhân bên cạnh vội hỏi. Ta đang khống chế hồ ngọc của người trưởng lão sớm giác ngộ để trấn sát hắn, bỗng nhiên gặp cản trở. Ta cảm ứng được từ hồ ngọc có người đang thi pháp bảo vệ người trưởng lão sớm giác ngộ. Kim Diệt chân nói. Là người thanh niên kia. Thượng Nam chân nhân lạnh giọng. Chắc là hắn. Kim Diệt chân gật đầu. Hắn nhìn về phía hồ ngọc lơ lửng trước mặt, trong tay huyễn hóa quyết ấn, muốn bảo trụ người trưởng lão sớm giác ngộ. Hừ, ngươi không có năng lực đó. Trong tiếng hừ lạnh, quyết ấn trong tay hắn thi triển xong, tạo thành một đạo pháp huyền dị không gì sánh được. Bàn tay hắn vỗ ra, ông, đạo pháp cường đại chớp mắt tiến vào hồ ngọc. Ngay lập tức, hồ ngọc tràn ngập một loại gợn sóng lạnh thấu xương khó tả, đồng thời rung động nhẹ. cũng trong khoảnh khắc đó. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ người trưởng lão sớm giác ngộ. Người trưởng lão sớm giác ngộ hiện tại như một điểm hội tụ, đồng thời chịu đựng sự đấu pháp của Kim Diệt Chân và Sở Thiên, nỗi thống khổ đáng sợ khó có thể diễn tả. Quả nhiên rất mạnh. Sở Thiên cũng cảm ứng được biến hóa của người trưởng lão sớm giác ngộ, biết Kim Diệt Chân nắm giữ hồn ngọc của người trưởng lão sớm giác ngộ, biến ảo đạo pháp. Bàn tay Sở Thiên lại biến hóa, tiếp tục thi triển đạo pháp. Đem đạo pháp đập vào cơ thể người trưởng lão sớm giác ngộ, thời gian trôi qua, tốc độ thi pháp của Sở Thiên càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy Sở Thiên thi triển từng đạo đạo pháp huyền kỳ không gì sánh được, nối liền không dứt đập vào cơ thể người trưởng lão sớm giác ngộ. Ông, toàn bộ không gian tạo nên gợn sóng như mặt nước. Cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc, mọi người kinh hãi nhìn cảnh này. Thiếu gia, vị chủ nhân này thủ đoạn thật mạnh, thi triển đạo pháp một so một huyền kỳ lại cường đại. Ba thủ hạ của Tống Hoàng kinh hãi truyền âm cho Tống Hoàng. Tống Hoàng gật đầu. Hắn cũng kinh hãi không thôi. Không chỉ vì những đạo pháp Sở Thiên thi triển đều cường đại, mà còn vì những đạo pháp này ẩn chứa đại đạo, lại không có khí tức đại đạo của thượng giới. Thiếu gia, chủ nhân có thể bảo trụ người trưởng lão sớm giác ngộ này không? Một thủ hạ truyền âm hỏi. Không biết. Tống Hoàng lắc đầu. Phải biết, người khống chế hồ ngọc trấn sát người trưởng lão sớm giác ngộ là tông chủ Cực Tông. Hơn nữa, việc khống chế hồ ngọc trấn sát người trưởng lão sớm giác ngộ đã chiếm quyền chủ động, Sở Thiên muốn bảo trụ người trưởng lão sớm giác ngộ quá khó khăn. Ông, trong không gian, gợn sóng lạnh thấu xương bạo phát càng lúc càng lớn. Giống như sóng nước dần chuyển thành thủy triều, càng lúc càng đáng sợ. Trên mặt Sở Thiên đã toát mồ hôi. Đồng thời, trong trận đấu pháp cách không đáng sợ này, Sở Thiên cũng nhận phải lực phản chấn càng lúc càng đáng sợ, hắn bị chấn động lùi lại phía sau. Thần, công tử có thể thắng lợi trong đấu pháp cách không không? Phương Hi Hi bên cạnh thấy cảnh này càng lúc càng khẩn trương, vô ý thức truyền âm hỏi thăm thần. Có thể. Thần gật đầu. Nhưng nàng cũng khẩn trương nắm chặt tay. Ngay cả Hư Kỷ cũng cảm thấy khẩn trương. Thật sự tình huống của Sở Thiên hiện tại khó mà phán đoán ai chiếm ưu thế. Trong không gian, theo cuộc đấu pháp cách không đáng sợ tiếp tục, gợn sóng tràn ra càng lúc càng đáng sợ. Sở Thiên vừa thi triển đạo pháp vừa không ngừng lùi lại. Ngay lúc này, đột nhiên, Sở Thiên ổn định bước chân lùi lại. Ông, hắn trong chớp mắt thi triển một đạo phù văn đạo pháp, chụp về phía người trưởng lão sớm giác ngộ. Phía bên kia, trong hồ ngọc điện của Cực Tông. Ông, cũng như không gian thần thạch của Sở Thiên, gợn sóng bạo phát càng lúc càng mãnh liệt, đáng sợ. Kim Diệt Chân trong cuộc đấu pháp cách không này cũng không ngừng lùi lại. Người thanh niên kia quá cường hãn, Thượng Nam chân nhân trong điện sợ hãi nhìn cảnh này. Phải biết, việc khống chế hồ ngọc trấn sát người trưởng lão sớm giác ngộ hoàn toàn nắm quyền chủ động, trong dự đoán của hắn việc trấn sát người trưởng lão sớm giác ngộ dễ như trở bàn tay. Ai ngờ, lại bị người thanh niên kia chặn lại. Hơn nữa, còn khiến Kim Diệt Chân không ngừng lùi lại, hừ, Kim Diệt Chân đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó, chân hắn đột nhiên dẫm xuống. Bồng, toàn bộ hồ ngọc điện đều chấn động dưới cú dậm chân của hắn. Ông, cùng lúc đó, tay Kim Diệt Chân nhanh chóng huyễn hóa quyết ấn, thi triển một đạo pháp vô cùng cường đại. Tru, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên vỗ xuống, đạo pháp cường đại này tràn vào khối hồ ngọc lơ lửng trong không gian, đang không ngừng rung động kịch liệt. Giờ khắc này, như quyết định thắng bại cuối cùng, Kim Diệt Chân và Sở Thiên đồng thời bạo phát ra đạo pháp cường đại. Oanh, cuộc đấu pháp cách không này tạo ra một tiếng động kinh khủng trong cõi U Minh. Một luồng sóng không gian đáng sợ trong nháy mắt lan ra. Thắng bại đã định. Thượng Nam chân nhân trong điện đột nhiên chấn động. Hắn đã nhìn ra, đạo pháp này của Kim Diệt Chân là đòn quyết định thắng bại. Bành, lúc này, Hồ Ngọc cũng không chịu nổi nữa, ầm vang bạo liệt ra rồi biến thành tro tàn. Khóe miệng Kim Diệt Chân xuất hiện một vệt máu. Thượng Nam chân nhân thấy khóe miệng Kim Diệt Chân có vết máu thì kinh hãi, hắn không ngờ, Kim Diệt Chân với thực lực cảnh giới này lại còn nắm trong tay Hồ Ngọc, mà vẫn bị trong miệng xuất ra máu. Đại ca, huynh bị thương. Thượng Nam chân nhân vội đến bên Kim Diệt Chân. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Kim Diệt Chân lau sạch vết máu ở khóe miệng với vẻ mặt lạnh lùng. Thượng Nam chân nhân yên tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Ngọc đã hóa thành tro tàn, kinh nghi bất định hỏi. Hồ Ngọc của người trưởng lão sớm giác ngộ đã vỡ tan tiêu tán, vậy là người trưởng lão sớm giác ngộ chết rồi. Kim Diệt Chân nhíu mày trầm ngâm, Ngay sau một kiếp quyết định thắng bại cuối cùng, ta đã không còn cảm ứng được khí tức của người trưởng lão sớm giác ngộ, mà việc hồn ngọc của người trưởng lão sớm giác ngộ vỡ tan tiêu tán cũng cho thấy hắn hẳn là đã chết. Nhìn vậy thì người trưởng lão sớm giác ngộ đã chết. Thượng Nam chân nhân nói. Kim Diệp chân nghĩ rồi gật đầu. Người trưởng lão sớm giác ngộ là người của cực tông bọn họ, cùng hồn ngọc tiết tiết tương liên, hồn ngọc tự động vỡ tan tiêu tán, tất nhiên là người trưởng lão sớm giác ngộ đã chết. Người thanh niên kia không có khả năng đoạn tuyệt liên hệ giữa người trưởng lão sớm giác ngộ và hồn ngọc, bảo trụ người trưởng lão sớm giác ngộ trong không gian thần thạch, sau đòn tấn công cuối cùng, khóe miệng Sở Thiên đã rỉ máu. Công tử. Thần Thần Hi Hi hốt hoảng tiến lên khi thấy Sở Thiên nôn máu. Ta không sao. Sở Thiên đưa tay lau máu trên khóe miệng. Ánh mắt hắn hướng về phía người sớm giác ngộ trưởng lão. Giờ phút này, những cuồng bạo gợn sóng trong không gian đã bình tĩnh trở lại. Người sớm giác ngộ trưởng lão nằm im trên mặt đất, không có bất kỳ động tĩnh hay dấu hiệu sự sống nào, thậm chí không cảm nhận được sinh mệnh lực. Hắn, chết rồi sao? Thần Thần Hi Hi chần chờ lẩm bẩm khi thấy người sớm giác ngộ trưởng lão nằm bất động, không có chút sinh mệnh lực nào. Hư Kỷ, Vô Tôn Chân Nhân và Tống Hoàng cũng có vẻ nghi ngờ. Những biểu hiện bên ngoài cho thấy người sớm giác ngộ trưởng lão đã chết. Ngay cả Sở Thiên cũng không dám xác định người kia còn sống hay không. Sở Thiên trầm ngâm một chút, liên lạc với dây leo trong càn khôn thiên địa. Tiểu dây leo, ta cần mượn chút lực lượng của ngươi. Trước kia, hắn lấy được dây leo này ở phù không vực, nó cắm rễ trên đại trận địa tốn. Đại trận này tràn đầy sinh mệnh lực. Dây leo vốn đã có sinh mệnh lực khổng lồ, cắm rễ ở đại trận địa tốn thì càng thêm tràn trề. Dây leo không biết nói, nhưng Sở Thiên cảm nhận được một dao động trong đầu, đó là lời đáp, tốt, chủ nhân, của nó. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh kỳ dị, tràn đầy sinh mệnh lực, xuất hiện trong tay Sở Thiên. Sở Thiên biến hóa quyết ấn. Luồng sức mạnh tràn đầy sinh mệnh lực theo đó tạo thành một đạo pháp thuật huyền bí. Bàn tay Sở Thiên khẽ vỗ, đạo pháp thuật này chui vào cơ thể người sớm giác ngộ trưởng lão. Ông, thân thể người sớm giác ngộ trưởng lão rung nhẹ. Chẳng bao lâu, đạo pháp của Sở Thiên kích hoạt sinh cơ của người kia, một lớp quang trạch từ từ xuất hiện trên da. Rồi sinh cơ dần khôi phục, một lát sau, sinh cơ của người sớm giác ngộ trưởng lão hoàn toàn hồi phục. Cuối cùng, thân thể bất động của hắn bắt đầu có động tĩnh, rồi đột ngột mở mắt ngồi dậy, hít thở hổn hển như người vừa chết đuối sống lại. Hắn sống lại rồi. Thần Thần Hi Hi mừng rỡ nói. Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân cũng lộ vẻ vui mừng. Tống Hoàng thì kinh ngạc nhìn Sở Thiên với vẻ không thể tin nổi. Hắn không thể tin được rằng Sở Thiên, trong cuộc đấu pháp từ xa với tông chủ cực tông, không chỉ cắt đứt liên hệ giữa người kia và hồn ngọc mà còn cứu sống ông ta. Vị chủ nhân này thật thần bí khó lường, Tống Hoàng cảm thán từ tận đáy lòng, càng thêm kính nể Sở Thiên, lúc này người sớm giác ngộ trưởng lão đã hoàn toàn hồi phục. Ông ta đứng dậy, cúi đầu thi lễ với Sở Thiên, chủ nhân, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ có ý khác. Giờ đây ông ta đã thực sự thần phục, ông ta không ngờ rằng Kim Diệt Chân lại dùng hồn ngọc để trấn sát mình. Dù ông đã cống hiến rất nhiều cho tông. Nhưng cuối cùng, Kim Diệt Chân lại tà nhẫn muốn trấn sát ông, hơn nữa còn dùng hồn ngọc để ông hồn phi phách tán, biến mất hoàn toàn. Điều này khiến trái tim ông nguội lạnh, điều ông không ngờ hơn nữa là Sở Thiên đã ra tay cứu ông. Ân tình này đã xóa tan sự bất mãn trong lòng ông, khiến ông cam tâm tình nguyện thần phục. Sở Thiên gật đầu, hắn thấy rõ rằng người sớm giác ngộ trưởng lão đã hoàn toàn tuyệt vọng với cực tông sau chuyện này. Giờ thì có thể dẫn chúng ta đến cực tông được chứ? Sở Thiên nói. Người kia hít sâu một hơi, cung kính đáp. Chủ nhân, hồn ngọc của ta đã không còn, nghĩa là ta đã bị xóa tên khỏi cực tông đã xóa bỏ ta hoàn toàn. Giờ ta không thể vào cực tông được nữa. Tiếp đó ông ta quỳ mọp xuống đất, hối hận nói. Chủ nhân, xin thứ tội cho sự bất kính trước đây của ta. Ta xin cam tâm tình nguyện nhận trách phạt. Trước đó, khi Sở Thiên bảo ông dẫn họ vào cực tông, ông vẫn còn nghĩ cho cực tông. Nhưng ai ngờ Kim Diệt Chân lại tà nhẫn như vậy, ông ta tràn đầy hối hận vì lựa chọn trước đó. Sở Thiên, giờ thì khó rồi. Hư Kỷ có chút lo lắng nói với Sở Thiên, giờ ông ta không thể vào cực tông, chúng ta càng không thể lặng lẽ xâm nhập, còn việc xông vào thì càng không được. Sở Thiên cao mày gật đầu. Trong cuộc đấu pháp từ xa với Kim Diệt Chân, hắn đã biết Kim Diệt Chân rất mạnh. Muốn lấy một giọt tinh huyết từ Kim Diệt Chân chỉ có thể dùng mưu, đối đầu trực diện là không được. Việc xông vào cực tông thì càng không thể. Chủ nhân. Người sớm giác ngộ trưởng lão ngẩng đầu nói, tuy chúng ta không thể vào cực tông, nhưng có thể đợi Kim Diệt Chân rời khỏi cực tông, một tháng sau, Ý Dương Giới sẽ có một cuộc thí luyện lớn trăm năm có một, các đại tông môn của Ý Dương Giới đều sẽ tham gia cuộc thí luyện này, hơn nữa tông chủ các tông cũng sẽ đến. Sở Thiên, đề nghị này của hắn không tệ. Thư Kỷ nói. Ở đâu? Sở Thiên hỏi. Đạo Chấn Vực, giờ đi Đạo Chấn Vực. Người kia lập tức chỉ cho Sở Thiên vị trí của Đạo Chấn Vực. Sở Thiên khống chế thần thạch, bay về phía Đạo Chấn Vực. Đạo Chấn Vực thuộc Ý Dương Giới. Nhưng để tránh bị các cường giả của Ý Dương Giới phát hiện ra sự tồn tại của thần thạch, Sở Thiên cố gắng điều khiển nó bay rất thấp và không nhanh. Tuy nhiên, dù thần thạch bay khá chậm, vẫn đủ thời gian để đến Đạo Chấn Vực trong vòng một tháng. Trên đường đi, Sở Thiên tò mò hỏi người sớm giác ngộ trưởng lão, các đại tông chủ của Ý Dương Giới cứ trăm năm lại thí luyện một lần ở Đạo Chấn Vực. Nơi đó có gì đặc biệt, Hư Kỷ, Thần Thần Hi Hi cũng đầy tò mò. Người kia cung kính đáp, chủ nhân, Đạo Chấn Vực đã tồn tại từ rất lâu đời ở Ý Dương Giới. Theo ghi chép, Ý Dương Giới có thể phát triển lớn mạnh và trở thành thượng đẳng vị diện là nhờ các đại tông môn lĩnh hội và đạt được ở Đạo Chấn Vực. Ý Dương Giới của các ngươi còn có bảo địa thần kỳ như vậy sao? Tống Hoàng kinh ngạc nói. Sở Thiên cũng ngạc nhiên, vậy thì Đạo Chấn Vực có thể coi là điểm khởi đầu của các đại tông môn ở Ý Dương Giới. Người kia gật đầu, đúng vậy. Chính vì các bậc tiền bối ngộ ra điều gì đó ở Đạo Chấn Địa nên các tông môn mới lớn mạnh và Ý Dương Giới ngày càng hùng cường. Vì vậy các đại tông môn cứ trăm năm lại tổ chức một cuộc thí luyện ở Đạo Chấn Địa. Đạo Chấn Địa rất hung hiểm, tràn đầy lôi điện chi lực, nhưng cũng có cơ duyên lớn. Lôi điện chi lực. Sở Thiên ngẩn người, không ngờ Đạo Chấn Địa lại tràn đầy lôi điện chi lực. Điều này khiến hắn càng thêm tò mò về nơi này. Trong nháy mắt, thần thạch do Sở Thiên điều khiển đã bay gần một tháng trong Dương Giới. Dù thần thạch bay rất thấp, len lỏi qua những ngọn núi trùng điệp nguy nga, Sở Thiên vẫn nhận thấy được sự thay đổi của không gian bên ngoài. Không gian bên ngoài tràn ngập những luồng điện yếu ớt. Thỉnh thoảng có thể thấy những tia điện nhỏ phiêu tán, chủ nhân, chúng ta sắp đến Chấn Vực. Trưởng lão người sớm giác ngộ nói. Sở Thiên khẽ gật đầu. Lúc này, Sở Thiên ở trong không gian thần thạch chú ý thấy, trên bầu trời có vô số đội ngũ cường giả ngự không phi hành. Trong số những cường giả này, không thiếu cường giả cảnh giới hiểu số mệnh người. Chủ nhân, đó là đội ngũ cường giả của Bách Đạo Tông, vị lão giả dẫn đầu kia chính là tông chủ Bách Đạo Tông. Trưởng lão người sớm giác ngộ ở bên cạnh giới thiệu cho Sở Thiên. Sở Thiên liếc nhìn vị tông chủ kia. Dựa vào khí tức tỏa ra, thực lực của vị tông chủ này rất mạnh, hẳn là ở vào tầng 8 cảnh giới hiểu số mệnh người. Càng gần Chấn Vực, số lượng đội ngũ cường giả ngự không trên bầu trời càng lúc càng nhiều. Qua lời giới thiệu của trưởng lão người sớm giác ngộ, Sở Thiên biết đây là đội ngũ cường giả của các đại tông môn trong Ý Dương Giới. Sở Thiên điều khiển thần thạch càng cẩn thận, chú ý bay trong dãy núi. Nhiều cường giả xuất hiện như vậy, chỉ cần một sơ sẩy sẽ bị phát hiện, chủ nhân, qua ngọn núi nguy nga phía trước là tiến vào Chấn Vực thực sự. Trưởng lão người sớm giác ngộ nhắc nhở. Sở Thiên khẽ gật đầu. Một lát sau, Sở Thiên điều khiển thần thạch đến ngọn núi nguy nga mà trưởng lão người sớm giác ngộ nhắc tới. Dãy núi nguy nga vô cùng, giống như một con quái vật khổng lồ chắn ngang trên mặt đất. Sở Thiên trầm ngâm một chút, điều khiển thần thạch cẩn thận từng ly từng tí bay trong núi rừng, hướng về đỉnh núi bay đi. Không lâu sau, thần thạch đến đỉnh núi, Sở Thiên cho thần thạch dừng lại. Sở Thiên ở trong không gian thần thạch, nhìn về phía Chấn Vực. Xuy, xuy, bên trong Chấn Vực rộng lớn, tràn đầy lôi điện chi lực, đáng sợ lan tràn trong không gian, trông giống như một vùng trời đất chỉ toàn lôi lực vô tận. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, chuyển sang hướng khác. Ở hướng đó tràn ngập trận pháp chi lực cường đại. Đó là trận pháp do các đại tông môn Ý Dương Giới bố trí, mỗi tòa trận pháp đều cực kỳ cường hãn và rộng lớn, bên trong có hàng ngàn đệ tử tinh anh của các đại tông môn. Chủ nhân, người của cực tông đến. Thanh âm tràn ngập hận ý của trưởng lão người sớm giác ngộ vang lên. Sở Thiên nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, một đội ngũ đông đảo hơn 2.000 người đang ngự không mà đến. Ánh mắt Sở Thiên tập trung vào người dẫn đầu đội ngũ kia. Người này là người quen cũ. Chính là Thượng Nam Chân Nhân, thành chủ Tinh Vực Thành. Chủ nhân, vị trung niên nam tử trước Thượng Nam Chân Nhân kia chính là tông chủ cực tông của chúng ta, Kim Diệt Chân, hắn là bào đệ của Thượng Nam Chân Nhân, cũng là phụ thân của Kim Đông Văn. Trưởng lão người sớm giác ngộ nói. Sở Thiên, Người trước đó cùng ngươi cách không đấu pháp, chính là hắn. Hư Kỷ hiếu kỳ hỏi Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc từ khí tức của Kim Diệt Chân, chính là khí tức đã đấu pháp với hắn từ xa. Lúc này, Kim Diệt Chân dẫn đầu một đám đệ tử Cực Tông tiến vào chấn vực. Sau đó, họ hạ xuống một vùng đất kỳ lạ. Khởi trận, Kim Diệt Chân vung tay tạo ấn. Sau đó, dưới chân bọn hắn xuất hiện một tòa trận pháp cường đại và rộng lớn. Các đại tông môn Ý Dương giới đã thiết lập sẵn trận pháp bên trong đạo chấn vực. Mỗi khi tiến hành thí luyện, các đại tông môn có thể trực tiếp khởi động trận pháp. Trận pháp dưới chân Kim Diệt Chân chính là vị trí trận pháp mà Cực Tông đã thiết trí. Ông, trận pháp chi lực hiện lên, hình thành một giới diện cường đại, bảo vệ họ bên trong. Giới chủ, những người của các đại tông môn khác, bao gồm cả tông chủ các tông, thấy Kim Diệt Chân đến đều dẫn theo đệ tử của mình hướng về Kim Diệt Chân hành lễ. Kim Diệt Chân không chỉ là tông chủ Cực Tông, còn là giới chủ Ý Dương giới. Không ai dám lãnh đạm, các vị đạo hữu, không cần đa lễ. Kim Diệt Chân khẽ giơ tay nói. Thượng Nam Chân Nhân bên cạnh liếc nhìn các đại tông môn, thấp giọng nói với Kim Diệt Chân. Đại ca, ta đề nghị kiểm tra người của các đại tông môn một chút, trước đó ta mới biết ở Tam Diệt giới, hai người kia có năng lực đặc thù, có thể ngụy trang thành người khác, nếu như bọn chúng trà trộn vào Ý Dương giới của chúng ta, còn có thể tái diễn chiêu cũ. Kim Diệt Chân khẽ gật đầu. Rồi, hắn lấy ra một khối trận ngọc huyền bí. Kim Diệt Chân vung tay tạo ấn, trận ngọc liền tỏa ra thần dị quang mang, dẫn động một đạo giới diện chi lực. Đạo giới diện chi lực này khiến lôi điện chi lực trong vùng không gian này trở nên lạnh lẽo hơn. Ông, dưới sự khống chế của Kim Diệt Chân, đạo giới diện chi lực cường đại bao phủ trận địa của các đại tông môn. Giới chủ, ngươi đây là, các đại tông môn kinh ngạc nhìn Kim Diệt Chân. Bọn họ không biết Kim Diệt Chân muốn làm gì, và việc Kim Diệt Chân dẫn động một đạo giới diện chi lực bao phủ trận địa của họ là lần đầu tiên xảy ra. Kim Diệt Chân thông thả cười nói, các vị đạo hữu, trăm năm trước trong trận thí luyện kia, các đại tông môn chúng ta thu hoạch đều rất ít, nên ta đã suy nghĩ kỹ càng. Việc dẫn động ngoại lực này có lẽ sẽ giúp các đại tông môn chúng ta tăng thêm thu hoạch trong lần thí luyện này. Ra là vậy, cảm ơn giới chủ. Những người của các đại tông môn thực sự nghĩ rằng Kim Diệt Chân đang giúp họ, cùng nhau cảm kích Kim Diệt Chân. Các vị đạo hữu không cần khách khí, phát triển lớn mạnh Ý Dương giới là trách nhiệm của ta. Kim Diệt Chân nắm lấy đạo giới diện chi lực kia, bắt đầu xuyên qua trận pháp của các đại tông môn, đặt lên người từng người. Lúc này, trên đỉnh ngọn núi Nguy Nga phía sau, Hư Kỷ đang ở trong không gian thần thạch, vẻ mặt nghiêm túc nói, không ngờ, tông chủ Cực Tông lại là giới chủ Ý Dương giới, nếu như vậy, việc lấy được một giọt tinh huyết của hắn sẽ càng thêm khó khăn, thậm chí không thể nào lấy được. Tống Hoàng bên cạnh cũng ngưng trọng nói, không chỉ vậy, hiện tại tông chủ và tinh anh của các đại tông môn đều ở đây, gần như bao quát 6-7 thành cường giả của Ý Dương giới, nếu như chiến đấu, những người của tông môn khác chắc chắn sẽ ra tay, với việc nhiều cường giả liên thủ như vậy, chúng ta muốn lấy đi một giọt tinh huyết, hy vọng vô cùng mong manh. Dù thần hi hi tin tưởng vào công tử nhà mình, nhưng sau khi thấy một tràng cảnh lớn như vậy, các nàng cũng sợ hãi. Nơi này có hơn vạn cường giả, nếu bọn họ liên thủ tấn công, ai cũng không thể chịu nổi. Sở Thiên, ngươi có tính toán gì? Hư Kỷ nhìn Sở Thiên, trầm ngâm một chút rồi nói, ta cảm thấy, đợi trận thí luyện này kết thúc, trên đường Kim Diệt Chân về tông, chúng ta vẫn còn chút cơ hội. Mọi người gật đầu. Đây là lựa chọn tốt nhất. Trên đường hắn về tông, chúng ta không có cơ hội. Sở Thiên nhìn đạo chấn vực bằng ánh mắt sâu thẳm, từ từ nói, cơ hội duy nhất để chúng ta có thể lấy đi một giọt tinh huyết của hắn, chính là bên trong đạo chấn vực này, cơ hội duy nhất là ở bên trong đạo chấn vực này. Hư Kỷ cùng Tống Hoàng đều kinh ngạc, không hiểu ý của Sở Thiên. Thần hi hi ngẩn người một chút, chợt hiểu ra ý tứ của Sở Thiên. Công tử, người muốn nhiễu loạn đạo chấn vực, khiến cho lực lượng bên trong đạo chấn vực bộc phát, để đối kháng Kim Diệt Chân, nghe thần hi hi nói vậy, đám người Hư Kỷ đều chấn động. Đây quả là một biện pháp hay, đúng là như vậy, Sở Thiên gật đầu, nói, Kim Diệt Chân là giới chủ Ý Dương giới, có thể dẫn động giới diện chi lực Ý Dương giới, dù là những cường giả tông môn khác không ra tay, chúng ta cũng khó mà lấy đi một giọt tinh huyết từ hắn. Mà đạo chấn vực này, có thể nói là thánh địa của Ý Dương giới, nếu có thể nhiễu loạn nó, lực lượng bộc phát ra chắc chắn rất mạnh. Như vậy, có thể kiềm chế các cường giả đại tông môn khác, Kim Diệt Chân cũng sẽ toàn lực đối kháng với lực lượng của đạo chấn vực, đến lúc đó sẽ là cơ hội để chúng ta xuất thủ. Mọi người trầm ngâm gật đầu. Hư Kỷ suy tư một chút, nói, trong đó có một mấu chốt, chính là làm sao có thể nhiễu loạn đạo chấn vực. Sở Thiên nhìn về phía trưởng lão người sớm giác ngộ. Mọi người cũng nhìn về phía trưởng lão người sớm giác ngộ. Trưởng lão người sớm giác ngộ cười khổ, chủ nhân, đạo chấn vực tồn tại từ rất xưa của Ý Dương giới, không ai có thể nhiễu loạn đạo chấn vực, ngay cả ghi chép cũng không có. Hơn nữa, từng có đời thứ hai giới chủ, dẫn động giới diện chi lực, cũng không thể phá giải huyền bí của đạo chấn vực. Xem ra biện pháp này hơi khó rồi. Hư Kỷ cười khổ nói. Xuyên thấu qua không gian thần thạch trong suốt, Sở Thiên nhìn ra đạo chấn vực bên ngoài, nói, tuy hơi khó, nhưng điều đó càng chứng tỏ đạo chấn vực thần bí và cường đại. Chúng ta muốn lấy đi một giọt tinh huyết từ Kim Diệt Chân, chỉ có một phương pháp này. Công tử, chúng ta vào đạo chấn vực thử xem có thể tìm ra biện pháp nhiễu loạn đạo chấn vực không? Thần hi hi đề nghị. Đó cũng là điều ta đang nghĩ. Sở Thiên gật đầu. Lúc này, ông, không gian bên ngoài đột nhiên chấn động. Kim Diệt Chân và các tông chủ đang liên thủ thi pháp, sức mạnh đạo pháp khổng lồ, như là đang mở cánh cửa đạo chấn vực, chậm rãi xé mở không gian đạo chấn vực, tạo thành một lối đi. Các đệ tử của các tông lập tức tiến vào đạo chấn vực, Kim Diệt Chân lớn tiếng nói. Phúc phúc phúc, hơn vạn đệ tử của các đại tông môn hóa thành một đạo cầu vòng dài, trực tiếp lao về phía thông đạo, nối đuôi nhau tiến vào đạo chấn vực. Hư Kỷ, giờ nhờ vào ngươi. Trong không gian thần thạch, Sở Thiên nói với Hư Kỷ. Hư Kỷ gật đầu. Hắn hiểu ý Sở Thiên, trong tình huống này, Sở Thiên không thể khống chế thần thạch trực tiếp xuyên qua thông đạo để tiến vào đạo chấn vực, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chỉ có thể dựa vào năng lực xuyên toa không gian của hắn, trực tiếp tiến vào đạo chấn vực. Ông! Hư Kỷ thi triển bí pháp của tộc tinh không cự thú, trên cơ thể nổi lên một tầng sức mạnh không gian thần dị. Rồi! Hắn rời khỏi không gian thần thạch trong nháy mắt, mang theo thần thạch biến mất trong không gian. Hả? Kim Diệt Chân đang thi pháp, lông mày nhíu lại, rồi đột ngột quay đầu nhìn về phía đỉnh núi nơi Sở Thiên vừa ở. Thượng Nam Chân Nhân cũng phản ứng tương tự. Đại ca, vừa rồi huynh cũng cảm thấy, trên ngọn núi kia đột nhiên xuất hiện một vòng dao động không gian kỳ lạ chứ? Thượng Nam Chân Nhân hỏi. Kim Diệt Chân gật đầu. Dao động không gian này rất kỳ lạ, hẳn là một loại năng lực xuyên qua không gian cường đại nào đó. Chẳng lẽ hai người kia đã đến Ý Dương giới? Thượng Nam Chân Nhân kinh hãi, vội hỏi, đại ca có thể điều tra ra họ đi đâu không? Kim Diệt Chân dùng tay huyễn hóa quyết ấn, cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, hắn lắc đầu, ta không cảm ứng được đạo dao động không gian kỳ lạ kia đi đâu, nhưng nếu ta không thể cảm ứng được, vậy chỉ có một khả năng. Ánh mắt Kim Diệt Chân sắc bén nhìn chằm chằm vào chấn vực, nói tiếp, họ chắc chắn đã tiến vào chấn vực. Hắn là giới chủ của Ý Dương giới, có thể dò xét toàn bộ Ý Dương giới. Nếu Hư Kỷ xuyên qua đến nơi khác, chắc chắn sẽ bị hắn cảm ứng được, nhưng bây giờ hắn lại không cảm ứng được, vậy chắc chắn là đã tiến vào chấn vực. Họ tiến vào chấn vực. Sắc mặt Thượng Nam Chân Nhân lạnh lẽo. Phúc, Thượng Nam Chân Nhân không do dự, hóa thành một đạo cầu vòng dài, bay về phía thông đạo chấn vực, tiến vào chấn vực. Giới chủ, Thượng Nam đạo hữu đây là... Các tông chủ khác thấy Thượng Nam Chân Nhân tiến vào chấn vực, đều kinh ngạc. Các vị đạo hữu, ta vừa cảm ứng được, có người ngoài xâm nhập Ý Dương giới, hơn nữa, ta đoán, đối phương rất có thể đã tiến vào chấn vực, Thượng Nam vào chấn vực để điều tra. Kim Diệt Chân nói, có người ngoài tiến vào chấn vực. Các tông chủ kinh hãi. Các vị đạo hữu, xin phái ra cường giả tiến vào chấn vực, hiệp trợ Thượng Nam, dò xét và trấn sát ngoại địch. Kim Diệt Chân nói, đương nhiên rồi, chấn vực là thánh địa của Ý Dương giới chúng ta, sao có thể để ngoại nhân dòm ngó. Các tông chủ gật đầu, phái ra cường giả cấp trưởng lão. Các trưởng lão được phái ra cùng nhau hóa thành một đạo cầu vòng dài, tiến vào chấn vực. Sau khi vào chấn vực, họ gặp Thượng Nam Chân Nhân. Thượng Nam Chân Nhân, chúng ta phụng mệnh tông chủ, đến đây hiệp trợ huynh. Thượng Nam Chân Nhân gật đầu, cẩn thận cảm ứng một chút, nhưng không cảm nhận được khí tức của Sở Thiên và những người khác. Rồi hắn nói với các vị trưởng lão, các vị đạo hữu, xin thông báo cho đệ tử các tộc, một khi phát hiện dao động không gian dị thường và người lạ trong chấn vực, lập tức báo cáo. Được. Các trưởng lão nhao nhao thông báo cho đệ tử các tộc. Các đệ tử lúc này đã tiến vào chấn vực, lấy hình thức tiểu đội, phân tán khắp nơi trong chấn vực, đồng thời nhận được thông báo của các trưởng lão. Có người ngoài tiến vào chấn vực, hừ, chấn vực là thánh địa của Ý Dương giới ta, sao có thể để ngoại nhân xâm nhập. Các đệ tử đều chấn kinh, không ai ngờ rằng cuộc thí luyện này lại có người ngoài trà trộn vào. Tiếp theo đó, tất cả đệ tử tức giận, lập tức như một tấm lưới lớn, trong chấn vực nguy hiểm này, quét hình, điều tra dao động không gian dị thường và người lạ. Xuy, lúc này, Hư Kỷ đã mang theo thần thạch, xuyên thẳng đến bên trong chấn vực, ngay khi vừa xuyên qua, hắn đã trở lại không gian thần thạch. Toàn thân Hư Kỷ bị sức mạnh lôi điện đáng sợ bao phủ. Với thực lực của Hư Kỷ, một lúc sau mới khiến cho những tia lôi điện này tiêu tán. Sở Thiên, sức mạnh lôi điện của chấn vực rất mạnh, ta chỉ có thể xuyên tới đây, đi sâu hơn nữa thì không chịu nổi uy lực của lôi điện. Hư Kỷ nói với Sở Thiên. Sở Thiên gật đầu. Hắn nhìn ra bên ngoài không gian thần thạch. Bên ngoài, sức mạnh lôi điện đáng sợ không ngừng đan xen, như một vùng lôi điện thiên địa đáng sợ, trong đó, thần thạch như một chiếc thuyền con, bị sức mạnh lôi điện đáng sợ không ngừng oanh kích. Thượng Nam chân nhân biết chúng ta đã vào chấn vực, giờ dẫn theo các trưởng lão vào chấn vực, dù họ không cảm ứng được thần thạch, nhưng lôi điện oanh kích thần thạch như vậy, chắc chắn sẽ khiến họ cảm ứng được dị thường. Không bao lâu nữa, họ sẽ dựa vào sự dị thường của lôi điện mà truy kích đến, chúng ta đi sâu vào chấn vực. Nói xong, Sở Thiên cầm thần thạch trong tay, trực tiếp tiến sâu vào chấn vực, mà muốn nhiễu loạn chấn vực, chắc chắn phải ở chỗ sâu nhất. Sở Thiên nắm giữ thần thạch, phi hành trong đạo chấn vực, đã cảm nhận rõ rệt sự đáng sợ của lôi điện chi lực trong không gian. Loại lực cản hình thành khiến tốc độ phi hành của thần thạch chậm lại đáng kể. Càng tiến sâu vào đạo chấn vực, sức mạnh lôi điện càng đáng sợ, phi hành càng thêm chậm chạp. Đạo chấn vực huyền bí, e rằng có liên quan đến những lôi điện chi lực thần bí này. Sở Thiên vừa nắm giữ thần thạch phi hành, vừa quan sát sự biến hóa của lôi điện bên ngoài. Ta cũng cảm thấy như vậy, Hư Kỷ tán đồng gật đầu, nói, khi ta xuyên qua không gian, đã cảm nhận được trong đạo chấn vực này ẩn chứa một lôi điện đại đạo rộng lớn khó tả, nếu có thể lĩnh ngộ nó, ta đoán có thể khiến lực lượng đạo chấn vực bộc phát ra. Sở Thiên trầm ngâm một chút, truyền âm hỏi Hư Kỷ, ngươi cảm ứng được lôi điện đại đạo này, có khí tức thượng giới không? Hư Kỷ suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu. Nghe câu trả lời của Hư Kỷ, Sở Thiên mơ hồ đoán ra, lực lượng ẩn chứa trong đạo chấn vực này có lẽ là di tích của một đại đạo nào đó từng bị thượng giới hủy diệt, rơi xuống ý dương giới. Sở Thiên không hỏi thêm, vừa khống chế thần thạch tiến sâu vào đạo chấn vực, vừa cẩn thận cảm ngộ đại đạo ẩn chứa trong đạo chấn vực. Hi hi, chúng ta cũng cùng nhau cảm ngộ đi, biết đâu lại giúp được công tử. Thần thần truyền âm cho Hi Hi. Tốt. Hi Hi gật đầu. Hai người cũng bắt đầu cảm ngộ. Trong khi Sở Thiên khống chế thần thạch tiến vào đạo chấn vực, tử đệ các tộc tiến vào đây cũng đang rà soát dị thường trong không gian như giăng lưới. Một ngày trôi qua. Bỗng nhiên a, một đại đệ tử tông môn đạt tới thực lực hiểu mệnh cảnh, tế ra linh bảo của mình, tràn ngập uy năng cường đại, chống cự lôi điện chi lực đáng sợ trong không gian để dò xét. Lúc này, hắn khẽ kêu lên một tiếng. Ta cảm ứng được lôi điện chi lực ở một phương vị dường như lạnh lẽo hơn các phương vị khác. Vị đại đệ tử này lập tức cẩn thận cảm ứng vị trí đó, trong lòng hơi chấn động, quả nhiên, lôi điện chi lực ở vị trí đó lạnh lẽo hơn một chút. Sư, hắn lập tức phi hành về phía vị trí cảm ứng được. Nhưng sau một lát, hắn lại dừng lại. Càng đi về trước, lôi điện chi lực trong không gian càng thêm đáng sợ, một mình ta tiến đến điều tra chắc chắn hung hiểm lớn. Hắn lập tức lấy ra truyền tin ngọc, báo cáo tin tức mình vừa điều tra được cho trưởng lão. Vị trưởng lão kia sau khi nhận được tin tức, lập tức báo cho Thượng Nam chân nhân. Thượng Nam chân nhân dò xét theo hướng đó dựa theo tin tức này, quả nhiên cũng phát hiện lôi điện chi lực ở phương vị được thông báo lạnh lẽo hơn các phương vị khác. Nhất định là viên đá nhỏ kia. Thượng Nam chân nhân lập tức đánh giá ra, bọn hắn điều tra không ra tung tích của Sở Thiên là do hắn đang ở trong viên đá nhỏ kia. Mà bọn hắn lại không cảm ứng được viên đá nhỏ đó. Nhưng trong đạo chấn vực này, viên đá nhỏ đó chắc chắn sẽ hấp thụ lôi điện chi lực đáng sợ, vì vậy lôi điện chi lực ở vị trí đó mới lạnh lẽo đến vậy. Hừ, các ngươi quả nhiên ở trong đạo chấn vực. Chư vị trưởng lão, theo ta đến phương vị này. Thượng Nam chân nhân thôi động linh bảo của mình, tràn ngập uy năng cường đại, chống cự lôi điện chi lực trong không gian rồi phi hành về phía Sở Thiên. Đồng thời, hắn cũng truyền tin tức đã phát hiện tung tích của Sở Thiên cho Kim Diệt Chân ở bên ngoài. Kim Diệt Chân nhíu mày sau khi nhận được tin, nói với các đại tông chủ, các vị đạo hữu, Thượng Nam bọn họ đã phát hiện tung tích của đối phương, tung tích của đối phương là đang xâm nhập đạo chấn vực, Thượng Nam bọn họ khó có thể đến được, chúng ta lập tức bày trận hiệp trợ bọn họ tốt. Các đại tông chủ cùng gật đầu. Lập tức, các đại tông chủ lấy ra trấn tông chi bảo của tông mình. Ông, các tông chủ tế Trấn Tông Chi Bảo, huyển hóa ra những quyết ấn cường đại, khiến Trấn Tông Chi Bảo của mỗi người tràn ngập uy năng vô cùng cường đại. Những uy năng này xuất hiện khiến lôi điện chi lực trong không gian tản ra bớt. Kim Diệt Chân cũng đồng thời tế ra Trấn Tông Chi Bảo, huyển hóa quyết ấn. Dưới sự huyển hóa của quyết ấn, uy năng từ tất cả Trấn Tông Chi Bảo bắt đầu kết nối và tổ hợp chậm rãi, tạo thành một trận pháp rộng lớn. Trong khi bọn họ thi pháp, Thượng Nam Chân Nhân dẫn các đại trưởng lão truy kích về phía Sở Thiên. Xuy, xuy, khi bọn họ tiến sâu, lôi điện chi lực trong không gian càng trở nên đáng sợ. Lôi điện chi lực đáng sợ không ngừng oanh kích kết giới linh bảo của bọn họ, khiến những nơi họ đi qua trở nên lạnh lẽo. Bởi vậy, tốc độ phi hành của bọn họ càng lúc càng chậm. Áp lực phải chịu đựng càng lúc càng đáng sợ. Sau một ngày truy kích cuồng bạo như vậy, Thượng Nam Chân Nhân đã cảm ứng được viên đá nhỏ trong phạm vi cảm ứng của mình. Đúng như phỏng đoán của hắn, Sở Thiên và những người khác đang ẩn náu trong viên đá nhỏ đó, phi hành trong không gian. Thượng Nam đạo hữu, chúng ta e rằng không thể thâm nhập hơn nữa. Một trưởng lão ngưng trọng nói. Các trưởng lão còn lại cũng ngưng trọng gật đầu, nói, chúng ta bây giờ có thể cảm ứng được viên đá nhỏ đó, nhưng lôi điện chi lực trong không gian càng lúc càng đáng sợ. Nếu chúng ta tiếp tục đuổi theo như vậy, hoàn toàn không đuổi kịp bọn họ, đến lúc đó chúng ta e rằng sẽ mất mạng ở đây. Thượng Nam Chân Nhân cau mày sâu sắc. Hắn cũng nhận thức được vấn đề này. Khi bọn họ truy kích và tiến sâu, lôi điện chi lực phải chịu đựng càng lúc càng đáng sợ. Linh bảo của bọn họ không mạnh bằng viên đá nhỏ kia, không thể chịu đựng lôi điện chi lực ngày càng đáng sợ. Đến lúc đó, bọn họ chưa đuổi kịp viên đá nhỏ, e rằng đã sớm thân tử đạo tiêu. Nhưng đúng lúc này ông, thân thể Thượng Nam Chân Nhân hơi chấn động. Sau đó, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại vô song đột nhiên giáng xuống người hắn. Cùng với sự xuất hiện của đạo lực lượng này, áp lực quanh kích từ lôi điện chi lực trong không gian hắn phải chịu đựng bắt đầu yếu đi nhanh chóng. Ông, cũng đồng thời, các trưởng lão khác ở đây cũng cảm nhận được loại lực lượng cường đại này. Đây là lực lượng do đại ca liên hợp với các tông chủ khác thi triển, dịch dương trận, tạo thành. Thượng Nam Chân Nhân lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Các vị đạo hữu, liên hợp thi triển dịch dương trận. Thượng Nam Chân Nhân mừng rỡ nói. Các trưởng lão cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhao nhao đại hỷ, đây là Kim Diệt Chân và các đại tông chủ thi triển dịch dương trận, truyền sức mạnh cường đại của trận pháp đến người bọn họ. Nghe được lời nhắc nhở của Thượng Nam Chân Nhân, các trưởng lão nhao nhao tế ra bản mệnh linh bảo, huyển hóa quyết ấn trong tay. Ông, rất nhanh, không gian đột nhiên chấn động. Một tòa trận pháp cường đại hiện ra. Trận lực cường đại xuất hiện nhất thời khiến áp lực bọn họ phải chịu đựng giảm xuống trực tiếp. Lần này xem ngươi còn trốn thế nào, Thượng Nam Chân Nhân và các trưởng lão, đạp trên trận pháp, dưới sự bảo vệ của kết giới sức mạnh cường đại của trận pháp, trực tiếp truy kích về phía Sở Thiên. Hết chương, thần thạch trong không gian của Sở Thiên khẽ nhíu mày, hắn cảm ứng được Thượng Nam Chân Nhân cùng một đám trưởng lão đang thi triển một loại trận pháp cường đại. Chủ nhân, Thượng Nam Chân Nhân bọn hắn thi triển trận pháp, là dịch dương trận. Người sớm giác ngộ trưởng lão vội vàng nói với Sở Thiên, dịch dương trận này là các tông tiên hiền căn cứ vào lĩnh ngộ riêng tại đạo chấn vực, liên hợp sáng tạo ra một loại trận pháp cực mạnh. Nói như vậy, cái này dịch dương trận đến từ đạo chấn vực. Sở Thiên trầm ngâm nói. Người sớm giác ngộ trưởng lão nhẹ gật đầu, đúng là như thế, các tông cơ hồ đều lĩnh ngộ và diễn hóa từ đạo chấn vực mà ra, bọn hắn thi triển dịch dương trận xong, có thể giảm bớt rất nhiều sự áp chế của lực lượng đạo chấn vực. Sở Thiên cẩn thận cảm ứng một chút. Đúng như lời người sớm giác ngộ trưởng lão nói, sau khi Thượng Nam Chân Nhân bọn người thi triển dịch dương trận, dưới tác dụng của trận pháp chi lực, đã giảm bớt đi rất nhiều sự áp chế của lực lượng đạo chấn vực. Bỗng nhiên, Sở Thiên cũng ẩn ẩn điều tra được sự kỳ lạ của dịch dương trận. Sở Thiên phát hiện, tuy dịch dương trận không thể hoàn toàn chống cự lại lực lượng đạo chấn vực, nhưng ẩn ẩn phù hợp với đại đạo ẩn hàm của đạo chấn vực. Có lẽ lĩnh ngộ dịch dương trận này còn hiệu quả hơn so với cảm ngộ đạo chấn vực. Sở Thiên dựa vào điều tra của mình, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ này. Cũng có chút kỳ quái, tuy Thượng Nam Chân Nhân bọn hắn có thể thi triển dịch dương trận, nhưng không thể đạt tới cường đại như vậy. Người sớm giác ngộ trưởng lão hơi nghi hoặc. Sở Thiên cẩn thận cảm ứng một chút, nói, ta cảm ứng được trên người bọn hắn một loại lực lượng cường đại, loại lực lượng này dường như là đầu nguồn để bọn hắn thi triển trận pháp. Người sớm giác ngộ trưởng lão nghe xong những lời này, thân thể chấn động. Đây là Kim Diệt Chân cùng các đại tông chủ liên hợp thi triển dịch dương trận, truyền lực lượng đến trên người bọn họ. Sở Thiên có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng, loại trận pháp này còn có thể truyền tống lực lượng. Sở Thiên nhìn cảnh tượng bên ngoài không gian thần thạch, lực lượng lôi điện bên ngoài không gian càng ngày càng đáng sợ, dù thần thạch cường hãn, nhưng hiện tại bay cũng đã rất chậm chạp. Sở Thiên, với trình độ này, chỉ sợ thần thạch chưa vào được khu vực trung tâm của đạo chấn vực, đã bị ép dừng lại. Hư Kỷ nhíu mày nói với Sở Thiên. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Với trình độ hiện tại, thần thạch bay đã rất chậm, nếu bay tiếp, chắc chắn sẽ càng chậm hơn. Chỉ sợ chưa đến khu vực trung tâm của đạo chấn vực, sẽ bị lực lượng lôi điện càng ngày càng đáng sợ áp chế đến dừng lại, không thể tiến lên được nữa. Thượng Nam chân nhân bọn hắn chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp chúng ta, mà chúng ta lại không thể đến khu vực trung tâm, ứng phó thế nào? Hư Kỷ ngưng trọng hỏi. Nếu muốn đến khu vực trung tâm, chỉ có một biện pháp trong thần sắc Sở Thiên, lóe lên vẻ cơ trí, rồi nói, đó chính là lĩnh ngộ dịch dương trận. Lĩnh ngộ dịch dương trận. Hư Kỷ kinh ngạc. Không sai, dịch dương trận này phù hợp một chút đại đạo của đạo chấn vực, chỉ cần chúng ta lĩnh ngộ được, có thể xuyên qua bình chướng đáng sợ của lực lượng lôi điện, đến khu vực trung tâm. Sở Thiên gật đầu nói. Nói rồi, Sở Thiên nhìn về phía người sớm giác ngộ trưởng lão, hãy trình bày hết sự hiểu biết của ngươi về dịch dương trận. Tuân lệnh, chủ nhân. Người sớm giác ngộ trưởng lão theo đó thi pháp, đem hết thảy tri thức về dịch dương trận hiện ra. Sở Thiên nhìn những tri thức được bày ra này, từng cái ghi lại, dùng thần hồn phân tích và diễn hóa. Hư Kỷ và những người khác cũng cẩn thận phân tích và thôi diễn. Thần thạch trong không gian đạo chấn vực bay càng ngày càng chậm. Mà phía sau, Thượng Nam chân nhân bọn người dưới tác dụng của dịch dương trận, giảm đi rất nhiều áp chế của lực lượng lôi điện trong không gian, bay rất nhanh. Một ngày sau, Thượng Nam chân nhân lập tức lộ vẻ vui mừng trong thần sắc, nhe răng cười nhìn chằm chằm phía trước. Lần này ngươi còn có thể trốn đi đâu, hiện tại, hắn đã có thể trực tiếp nhìn thấy thần thạch của Sở Thiên bằng mắt thường. Còn Nam đạo hữu, ngươi chỉ là nó. Các trưởng lão còn lại cùng nhau hơi kinh ngạc. Bọn họ cũng có thể nhìn thấy thần thạch của Sở Thiên bằng mắt thường. Chỉ thấy phía trước bọn họ, một viên đá nhỏ tràn ngập chút hào quang, đang chậm rãi bay về phía trước giữa những đợt quanh kích lạnh thấu xương của lực lượng lôi điện đáng sợ. Bọn họ vốn cho rằng, đó là một vị tu đạo chân nhân cường đại nào đó, không ngờ lại là một viên đá nhỏ. Viên đá nhỏ này, là một kiện bảo vật cường đại, bọn hắn ẩn thân trong viên đá nhỏ này. Thượng Nam chân nhân nói, một đám trưởng lão bừng tỉnh ngộ. Chư vị, lập tức phong cấm bọn chúng. Được, lập tức, Thượng Nam chân nhân và một đám trưởng lão, đều huyễn hóa quyết ấn cường đại trong tay. Dịch dương trận vực Thượng Nam chân nhân và một đám trưởng lão đồng thời hét lớn. Ông, dưới thi pháp của bọn hắn, dịch dương trận dưới chân lập tức tràn ngập uy năng cường đại và mênh mông. Trong nháy mắt, bao phủ phạm vi thực lực xung quanh. Quanh, quanh, theo uy năng của dịch dương trận hiện ra, lực lượng lôi điện trong không gian cũng trở nên cuồng bạo, quanh kích đáng sợ vào dịch dương trận vực. Nhưng dịch dương trận phù hợp đại đạo của đạo chấn vực, trong những đợt quanh kích đáng sợ như vậy, dù chấn động không ngừng, nhưng cũng không bị phá diệt. Trong dịch dương trận vực này, ngươi không có đường nào để trốn. Thượng Nam chân nhân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào viên thần thạch của Sở Thiên. Thần thạch của Sở Thiên cũng nằm trong phạm vi bao phủ của dịch dương trận vực. Thu, Thượng Nam chân nhân khẽ quát một tiếng trong miệng. Quyết ấn trong tay huyễn hóa trong nháy mắt. Dưới sự huyễn hóa quyết ấn của hắn, trận pháp chi lực khổng lồ, lập tức giống như một cái cự thủ vô hình đáng sợ, lạnh thấu xương chộp về phía thần thạch. Chủ nhân, muốn xuất thủ sao? Tống Hoàng trong không gian thần thạch thấy lực lượng đáng sợ chụp tới, sợ hãi hỏi Sở Thiên. Ra tay đi. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Sau khi được hắn đồng ý, Tống Hoàng lập tức hiện ra lực lượng mênh mông của mình, đồng thời huyễn hóa quyết ấn trong tay với tốc độ nhanh chóng, thi triển đạo pháp cường đại. Ba vị thủ hạ hiểu số mệnh cảnh của hắn, cũng đồng thời bạo phát lực số lượng bên trong, thi triển đạo pháp cường đại. Ầm ầm, mấy đạo pháp cường đại liên hợp lại, trong nháy mắt từ thông đạo trong không gian thần thạch quanh kích ra ngoài. Linh bảo, hiện, Tống Hoàng lại quát to một tiếng, tế ra bản mệnh linh bảo của mình, cùng tất cả linh bảo còn lại. Ba vị thủ hạ cũng đồng thời tế ra linh bảo tuyệt vực, đi, Tống Hoàng huyễn hóa quyết ấn trong tay, dưới sự khống chế của quyết ấn, tất cả linh bảo cũng trong nháy mắt từ thông đạo trong không gian thần thạch bay ra, sau đó lơ lửng xung quanh không gian thần thạch. Ông, tất cả linh bảo, dưới sự khống chế của Tống Hoàng và ba vị thủ hạ, bộc phát uy năng cuồng bạo, liên hợp lại, tạo thành một tòa tuyệt vực cường đại. thủ hộ thần thạch ở bên trong, quanh, cũng cùng lúc đó, đạo lực lượng liên hợp của Tống Hoàng và ba vị thủ hạ, cùng đạo lực lượng do Thượng Nam Chân Nhân khống chế Dịch Dương trận bộc phát ra, lập tức đánh vào nhau. Trong Dịch Dương trận vực này, đạo lực lượng Thượng Nam Chân Nhân bộc phát ra cường đại đến mức nào, đạo pháp của Tống Hoàng và ba vị thủ hạ căn bản không thể ngăn cản. Trong chốc lát bị đánh tan, lực lượng đáng sợ xông tới, trong nháy mắt đánh vào tuyệt vực do linh bảo của Tống Hoàng và ba vị thủ hạ thi triển, hết chương ầm, một luồng sức mạnh đáng sợ dội thẳng vào linh bảo tuyệt vực. Toàn bộ linh bảo tuyệt vực chấn động tức thì, phục, sức phản chấn đáng sợ khiến Tống Hoàng cùng ba thuộc hạ hiểu số mệnh nhân cảnh đồng loạt hộc máu. Hư Kỷ lập tức ra tay. Ông, Hư Kỷ tức thì biến ảo quyết ấn, thi triển một đạo đạo pháp cường đại, ẩn chứa lực lượng không gian nồng đậm vô song. Đi, Hư Kỷ vỗ mạnh quyết ấn, đạo pháp tức khắc từ không gian thông đạo trong thần thạch tuôn ra, gia trì lên linh bảo tuyệt vực của Tống Hoàng. Nhờ đạo quẩn mang theo lực lượng không gian nồng đậm gia trì, linh bảo tuyệt vực ổn định trở lại, ngăn cản luồng sức mạnh đáng sợ kia. Thấy linh bảo tuyệt vực ổn định, đám trưởng lão kinh ngạc. Cường giả trong viên đá nhỏ quả nhiên cường đại, có thể ngăn cản sức bắt giữ của Dịch Dương trận. Sắc mặt Thượng Nam Chân Nhân trầm xuống. Hắn không ngờ rằng bản thân trưởng khống trận pháp chi lực của Dịch Dương trận lại không thể bắt lấy thần thạch của Sở Thiên. Hắn lại huyễn hóa quyết ấn, nắm giữ Dịch Dương trận lực lượng để bắt giữ thần thạch, nhưng vẫn không thành công. Thượng Nam đạo hữu, muốn bắt lấy nó như vậy, sợ là không được. Một vị trưởng lão nói. Thượng Nam Chân Nhân gật đầu. Nếu ở ngoại giới, hắn trưởng khống trận pháp chi lực của Dịch Dương trận, có thể trực tiếp bắt giữ thần thạch của Sở Thiên. Nhưng ở chấn vực, trận pháp chi lực còn phải chống lại lôi điện đáng sợ, nên hắn không thể toàn lực điều động. Chi bằng chúng ta dùng luôn Dịch Dương trận để luyện hóa viên đá nhỏ kia. Một trưởng lão đề nghị. Ta thấy khả thi. Các trưởng lão còn lại đồng tình gật đầu. Thượng Nam Chân Nhân gật đầu. Hắn không thể bắt giữ thần thạch của Sở Thiên, càng không thể trực tiếp đi qua lấy, nếu không sẽ gặp công kích đáng sợ. Biện pháp duy nhất còn lại là dùng Dịch Dương trận để luyện hóa viên đá nhỏ này. Bắt đầu đi. Thượng Nam Chân Nhân bắt đầu huyễn hóa quyết ấn. Dịch Dương trận, tế, Thượng Nam Chân Nhân cùng các trưởng lão khác huyễn hóa cùng một loại quyết ấn, đồng thanh quát khẽ. Ông, sức mạnh đáng sợ hiện lên. Không gian quanh thần thạch lập tức bốc hơi dữ dội, như ngọn lửa đáng sợ thiêu đốt trong cái lạnh thấu xương, khiến không gian vặn vẹo vô cùng. Trong tích tắc, linh bảo tuyệt vực của Tống Hoàng rung chuyển kịch liệt, bắt đầu rạn nứt. Phục, Tống Hoàng cùng ba thuộc hạ hiểu số mệnh nhân cảnh trong không gian thần thạch cùng nhau hộc máu. Thu hồi linh bảo của các ngươi đi. Sở Thiên nói. Chủ nhân, chúng ta không sao. Tống Hoàng vội nói. Không cần lo lắng, sức mạnh của Dịch Dương trận không luyện hóa được thần thạch của ta đâu. Sở Thiên nói. Tống Hoàng chần chừ rồi cùng ba thủ hạ thi pháp, thu hồi linh bảo. Ầm. Không có linh bảo tuyệt vực bảo vệ, sức mạnh đáng sợ bên ngoài ầm ầm dội thẳng vào thần thạch. Nhưng quả nhiên như Sở Thiên nói, thần thạch vẫn bình yên vô sự, Sở Thiên không lo lắng thần thạch bị luyện hóa, vì trước đây kết nối giới chi lực nó còn ngăn được, thì sức mạnh của Dịch Dương trận sao có thể luyện hóa được. Thần thạch phát ra chút hào quang, ngăn cản lực lượng bên ngoài. Vừa hay có thể mượn cơ hội này, lĩnh ngộ huyền bí của Dịch Dương trận này. Sở Thiên không để ý đến thần thạch, bình tĩnh lĩnh ngộ từng biến hóa của Dịch Dương trận dưới sự khống chế của Thượng Nam Chân Nhân và những người khác. Ầm, trong không gian Dịch Dương trận không ngừng bộc phát sức mạnh lạnh thấu xương. Lực lượng của Dịch Dương trận không ngừng luyện hóa thần thạch. Cứ luyện hóa như vậy suốt nửa tháng, Thượng Nam đạo hữu, viên đá nhỏ này là bảo vật gì mà luyện hóa nửa tháng vẫn không hề tổn hao, viên đá nhỏ này e là một chí bảo. Nếu là linh bảo, dưới sự luyện hóa toàn lực của chúng ta, chắc chắn sẽ có chút thay đổi. Đằng này nó không hề suy xuyển. Các trưởng lão thấy thần thạch bị luyện hóa nửa tháng mà đến sợi lông cũng không thay đổi, vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ rằng viên đá nhỏ lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả Dịch Dương trận cũng vô phương tổn hại mảy may. Thượng Nam Chân Nhân hoàn toàn lạnh mặt. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng mình lại bất lực với viên đá nhỏ này. Hắn muốn lấy thần thạch đi, nhưng những kẻ ẩn thân bên trong chắc chắn sẽ bộc phát công kích đáng sợ, nên hắn không thể lấy đi. Mà hắn muốn luyện hóa thần thạch, thì Dịch Dương trận lại không luyện hóa được chút nào. Thượng Nam Chân Nhân lấy ngọc truyền tin, liên hệ với Kim Dịch Chân ở bên ngoài, nói, đại ca, chúng ta vây khốn viên đá nhỏ kia, nhưng không thể lấy hay luyện hóa được nó. Kim Dịch Chân trầm ngâm một chút rồi nói, viên đá nhỏ này khó mà luyện hóa. Biện pháp duy nhất là mang nó ra khỏi chấn vực, để ta dùng giới diện chi lực phong cấm nó. Thượng Nam Chân Nhân gật đầu. Kim Dịch Chân tiếp tục nói, ta sẽ cùng tông chủ các tông bộc phát toàn bộ lực lượng của Dịch Dương Trận, truyền tống cho các ngươi, đồng thời, ta sẽ ngăn cản lôi điện chi lực khu vực đó trong trận pháp ở bên ngoài, ngươi toàn lực khống chế lực lượng Dịch Dương Trận, bắt lấy viên đá nhỏ đó rồi mang ra. Tốt. Thượng Nam Chân Nhân chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi truyền âm xong, Kim Dịch Chân nói với các tông chủ, chư vị tông chủ, chúng ta lập tức mở toàn bộ lực lượng của Dịch Dương Trận, truyền tống cho Thượng Nam bọn họ. Các tông chủ đồng loạt gật đầu. Ông, các tông chủ cùng Kim Dịch Chân lại huyễn hóa quyết ấn huyền kỳ vô song. Trong không gian lập tức lan tỏa từng tầng gợn sóng huyền kỳ vô song, Dịch Dương Trận, mở. Mấy người đồng thanh hét lớn. Nhất thời, sức mạnh rộng lớn hiện lên. Gần như cùng lúc đó, ông, dưới chân Thượng Nam Chân Nhân và những người khác trong chấn vực, Dịch Dương Trận đột nhiên rung chuyển, tràn ngập sức mạnh rộng lớn. Ầm ầm, lực lượng tuôn ra, lập tức đẩy lùi một phần lôi điện trong không gian. Chư vị, xuất thủ. Thượng Nam Chân Nhân hét lớn, tay huyễn hóa quyết ấn. Các trưởng lão cũng đồng thời huyễn hóa quyết ấn. Một luồng sức mạnh vô cùng cường đại lập tức hình thành, chụp về phía thần thạch. Tống Hoàng và Hư Kỷ trong không gian thần thạch thấy cảnh này thì chấn động. Sức mạnh Thượng Nam Chân Nhân và những người khác đang bộc phát, bọn họ căn bản không thể ngăn nổi. Sở Thiên lúc này đã tỉnh lại từ lĩnh ngộ, xuất thủ, Sở Thiên thấy sức mạnh đáng sợ chụp tới thần thạch, ánh mắt bình tĩnh. Tay hắn tức thì thi triển một đạo phù văn không gian. Phù văn không gian hiện lên, lập tức tạo nên ánh sáng thần dị. Đây là phù văn không gian sau khi tấn thăng. Đồng thời, Sở Thiên lại vạch ra một đạo phù văn đạo pháp. Phù văn đạo pháp xuất hiện, loại sức mạnh cường đại của Lam Tinh Thiên Đạo hiện lên. Hư Kỷ và Tống Hoàng cũng không chậm trễ, tức thì thi triển đạo pháp cường đại. Đi, Sở Thiên vỗ nhẹ tay, phù văn không gian tức thì từ không gian thông đạo trong thần thạch dũng xuất ra ngoài, tiếp theo là phù văn đạo pháp, và sau đó là đạo pháp cường đại của Hư Kỷ, Tống Hoàng và những người khác. Mấy đạo lực lượng đạo pháp cường đại cùng nhau xuyên qua phù văn không gian của Sở Thiên, đón lấy sức mạnh của Thượng Nam Chân Nhân và những người khác, tất cả đạo pháp, sau khi xuyên qua phù văn trong không gian Sở Thiên, uy năng đều tăng lên gấp 3 trong nháy mắt. Quanh, lực lượng hai bên bộc phát, sinh ra luồng sức mạnh kinh khủng, lập tức khiến toàn bộ không gian rung động vạn vẹo. Phốc, Thượng Nam Chân Nhân cùng chư vị trưởng lão đồng loạt phun máu. Trong bọn họ có cường giả đỉnh cao am hiểu số mệnh con người, hơn nữa không chỉ một người, không chỉ vậy, ta cảm ứng được trong đạo pháp của bọn họ, có một loại đạo pháp ẩn chứa một loại thiên đạo chi lực, sao có thể, làm sao trong bọn họ lại có cường giả thi triển được đạo pháp thiên đạo chi lực, chư vị trưởng lão cùng nhau kinh hãi trong lần giao phong này. Ngay cả Thượng Nam Chân Nhân cũng đột nhiên chấn động mạnh. Hắn khó có thể tin rằng bên phía Sở Thiên thật sự có cường giả có thể thi triển đạo pháp ẩn chứa thiên đạo chi lực. Lúc này, con ngươi Thượng Nam Chân Nhân đột nhiên co rụt lại, sư, chỉ thấy giờ phút này, viên đá nhỏ bị Dịch Dương Trận của bọn hắn phong cấm đột nhiên phá vỡ phong cấm, sau đó bắn thẳng về phía kết giới Dịch Dương Trận. Ngay sau đó, khi kết giới sinh ra một chút gợn sóng, viên đá nhỏ trực tiếp thoát ly Dịch Dương Trận của bọn hắn. Viên đá nhỏ kia, thoát ly Dịch Dương Trận. Chư vị trưởng lão cũng nhìn thấy cảnh này, hai mắt cùng nhau mở lớn, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bọn hắn làm sao có thể thoát khỏi Dịch Dương Trận của chúng ta, chẳng lẽ bọn hắn lĩnh ngộ Dịch Dương Trận? Không thể nào, Dịch Dương Trận là do tiên hiền của chúng ta sáng tạo ra, ở trong ý dương giới của chúng ta, muốn lĩnh ngộ Dịch Dương Trận còn khó hơn lên trời, chúng ta cũng phải mất mấy ngàn năm mới lĩnh ngộ được Dịch Dương Trận, sao bọn hắn có thể lĩnh ngộ ra trong thời gian ngắn như vậy? Chư vị trưởng lão hoàn toàn không thể tin vào suy đoán của mình. Thượng Nam Chân Nhân càng không thể tin rằng có người bên phía Sở Thiên có thể lĩnh ngộ Dịch Dương Trận. Thế nhưng, sự thật bày ra trước mắt. Viên đá nhỏ thoát ly khỏi Dịch Dương Trận như vậy, chắc chắn là đã lĩnh ngộ được Dịch Dương Trận, nếu không căn bản không thể thoát ly. Thượng Nam Chân Nhân hít sâu một hơi, vội vàng lấy ra ngọc truyền tin, báo chuyện này cho Kim Dịch Chân. Đại ca, chúng ta không bắt được viên đá nhỏ kia mà lại, trong bọn họ đã có người lĩnh ngộ được áo nghĩa Dịch Dương Trận, và thoát ra khỏi Dịch Dương Trận. Kim Dịch Chân đột nhiên chấn động khi nghe tin tức này. Ngay cả hắn cũng không thể tin được rằng bên phía Sở Thiên lại có người nhanh chóng lĩnh ngộ ra áo nghĩa Dịch Dương Trận đến vậy. Thượng Nam Chân Nhân tiếp tục nói, ta cảm ứng được, viên đá nhỏ dường như đang đi về hướng khu vực trung tâm chấn vực, hiện tại chúng ta không thể đi vào khu vực trung tâm được. Lông mày Kim Diệt Chân nhíu lại thật sâu. Giờ phút này Sở Thiên đang nắm giữ thần thạch, bay về phía khu vực trung tâm chấn vực. Đúng như Thượng Nam Chân Nhân vừa rồi phỏng đoán, hắn đã lĩnh ngộ ra áo nghĩa Dịch Dương Trận. Và như Sở Thiên phán đoán, Dịch Dương Trận phù hợp với đại đạo ẩn hàm trong chấn vực, sau khi hắn lĩnh ngộ được áo nghĩa Dịch Dương Trận, đã có thể để thần thạch tiến vào khu vực trung tâm chấn vực. Trong không gian thần thạch, Sở Thiên thi triển thân chỉ, vạch ra từng đường phù văn trong không gian. Sau đó, những hoa văn này tạo thành một đạo phù văn. Ông, phù văn vừa thành hình đã tràn ngập những gợn sóng huyền kỳ vô song. Bàn tay Sở Thiên khẽ vỗ, đạo phù văn huyền kỳ này lập tức kèm theo phía trên không gian thần thạch. Trong nháy mắt, dưới tác dụng của đạo phù văn này, quang trạch tràn ngập trên bề mặt thần thạch bắt đầu chuyển biến. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, quang trạch chuyển biến của thần thạch đang phù hợp với đại đạo ẩn hàm trong chấn vực. Ở dưới đây, giống như đột phá bình chướng lôi điện chi lực của chấn vực, thần thạch gánh chịu áp chế, trong nháy mắt hạ xuống. Ngay sau đó, siêu thần thạch như nhận được sự dẫn dắt, tự động bay về một phương vị nào đó. Chủ nhân thiên phú thật đáng sợ. Vị trưởng lão sớm giác ngộ thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn là người của Ý Dương giới, hơn nữa còn là trưởng lão có quyền cao chức trọng trong cực tông, càng biết Dịch Dương trận khó học đến mức nào. Ở trong cực tông của bọn hắn, cũng chỉ có hai người biết. Hai người này chính là Kim Diệt Chân và Thượng Nam Chân Nhân. Hơn nữa, cả hai đều phải hao phí mấy ngàn năm mới lĩnh ngộ thành công Dịch Dương trận. Còn Sở Thiên, chỉ trong hơn nửa tháng đã lĩnh ngộ ra được áo nghĩa Dịch Dương trận. Thiên phú đáng sợ này thực sự khiến người ta kinh hãi và khó tin. Tống Hoàng bên cạnh cũng kinh hãi không thôi. Trước đó, hắn cũng cẩn thận lĩnh ngộ qua Dịch Dương trận, và phát hiện rằng muốn lĩnh ngộ ra được Dịch Dương trận, thì dù là với thiên phú kinh diễm của thiên tử kiêu tử Thiên Lăng giới như hắn, ít nhất cũng phải mất hơn 500 năm. Vậy mà không ngờ, chủ nhân của hắn lại có thiên phú cường đại vượt xa cả sức tưởng tượng của hắn. Lĩnh ngộ thành công chỉ trong hơn nửa tháng, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, ngay sau đó, Tống Hoàng càng thêm vui lòng phục tùng vị chủ nhân này hơn. Bên ngoài không gian thần thạch, trong toàn bộ không gian, đều tràn ngập lôi điện chi lực cuồng bạo xen lẫn. Thần thạch đánh vỡ loại bình chướng lôi điện đáng sợ đến cực điểm này, tự động bay về một nơi nào đó. Không biết trải qua bao lâu. Ông, không gian bên ngoài bỗng nhiên chấn động đáng sợ. Liên quan đến không gian thần thạch bên trong, cũng bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó, thần thạch triệt để đột phá bình chướng lôi điện đáng sợ, tiến vào một không gian thần bí rộng rãi. Ầm ầm, trong không gian tràn ngập tiếng oanh minh lôi điện đáng sợ đến cực điểm. Chỉ thấy trong không gian này, từng đường lôi điện kinh khủng, giống như từng con lôi long khổng lồ, tuần tra tới lui trong không gian thần bí lại rộng rãi này. Trong khi tới lui, chúng vạch ra những vết nứt trên không gian, giống như vực sâu kinh khủng hình thành trong không gian, sau đó lại chậm rãi khép lại. Nơi này chính là khu vực trung tâm chấn vực sao? Vị trưởng lão sớm giác ngộ run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt, tự lẩm bẩm. Trong ghi chép của Ý Dương giới của bọn hắn, cho tới bây giờ chưa từng có ai đến đây, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bên trong chấn vực lại tồn tại một nơi khủng bố và run rẩy như vậy. Thiếu gia, Ý Dương giới này mặc dù không cường đại bằng Thiên Lăng giới của chúng ta, nhưng chấn vực này hoàn toàn có thể so sánh với bất kỳ bí cảnh nào của Thiên Lăng giới chúng ta, thậm chí còn mạnh hơn. Ba thuộc hạ của Tống Hoàng run rẩy truyền âm cho Tống Hoàng. Tống Hoàng run rẩy gật đầu. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy run rẩy và hoảng sợ. Sở Thiên, chấn vực này có chút đáng sợ đấy, Hư Kỷ run rẩy không thôi trước cảnh tượng trước mắt, hắn hoàn toàn xác định rằng nếu không có thần thạch, dù hắn là tinh không cự thú có thân thể cường đại, khi tiến vào đây cũng sẽ mất mạng ngay lập tức. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, cũng may hắn có viên thần thạch thần bí này, nếu không mà nói, hắn tiến vào đây cũng chắc chắn thập tử nhất sinh. Loại khí tức tràn ngập bên ngoài không gian quá kinh khủng. Sở Thiên, ngươi chớ có gây nhiễu loạn chấn vực. Sau khi run rẩy, Hư Kỷ lo lắng nhìn về phía Sở Thiên. Tất cả mọi người ở đây đều lo lắng nhìn Sở Thiên. Không gian thần bí của chấn vực quá kinh khủng, nếu gây nhiễu loạn khiến lực lượng bộc phát hết ra, bọn hắn không dám tưởng tượng kết quả sẽ kinh khủng đến mức nào. Sở Thiên nhìn cảnh tượng đáng sợ phía ngoài, cũng trầm ngâm. Hiện tại, hắn cũng có chút kiên kỵ không gian thần bí này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.